có thể hấp thụ hắn tính mạng con người cho mình sử dụng. Đương nhiên, cùng rất nhiều năng lực, loại năng lực này cũng có một chút hạn chế, chỉ có thể hấp thu nam tính sinh mệnh, mà lại hấp thu đối tượng, nhất định phải đối nàng có không phải phần tiến hành. Hấp thu sinh mệnh đối tượng càng mạnh, đối với bản thể trợ giúp lại càng lớn. Đạm Thai Lăng Tử sở dĩ tiếp cận Lăng Tiêu, kỳ thực không vì cái gì khác, chính là vì hấp thu Lăng Tiêu sinh mệnh. Người khác thấy thế nào Lăng Tiêu nàng không biết, nhưng là nàng lại cảm thấy Lăng Tiêu sinh mệnh thể thái phi thường cường đại, giống như hấp thu về sau, nàng tin tưởng mình sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Cái này đương nhiên cũng là nàng tu vi tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Cô gái này người làm việc mà từ trước đến nay giọt nước không lọt, cho tới bây giờ, cũng không ai liên tưởng đến là nàng giết chết sư phụ của mình, dù sao thực lực chênh lệch quá xa. Tuy nhiên lại không ai nghĩ tới, tại tình huống nào đó dưới, thực lực cũng không phải là yếu tố mấu chốt. Đạm Thai Lăng Tử hơi dừng lại một chút, lại lần nữa chui vào đến trong bóng tối, chín cái mệnh nhìn như rất nhiều, thế nhưng là bây giờ đã tổn thất hai đầu, tiếp xuống lại không cẩn thận, khả năng thật muốn bị đào thải. Chương 579, phá vỡ tuyệt địa. Tại Đạm Thai Lăng Tử gặp được phiền phức đồng thời, đệ tứ quan Lãnh Hạo cũng gặp phải truy sát. Lãnh Hạo kỳ ngộ so thượng quan Lỗi còn muốn càng tốt hơn một chút, hắn đạt được hai kiện tiên phẩm bảo khí, một kiện là binh khí, một kiện là hộ giáp. Ngoài ra còn có một bộ kim phẩm đỉnh cấp công pháp, cùng một hồ lô dùng để khôi phục chân nguyên đan dược. Cái này đan dược đối hắn hiện tại thế nhưng là quá trọng yếu. Trước đó vì đạt được những vật kia, hắn nhưng là mệt đến ngất ngư, chân nguyên cũng cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Ỷ vào cái kia tiên phẩm bảo khí hộ giáp, hắn ngạnh kháng ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn một kích, tuy nhiên bị đánh đến thổ huyết, tuy nhiên nhưng không có bị đào thải, lúc này lê bước chân nặng nề, đang chạy trốn tứ phía. Hắn không muốn từ bỏ, bởi vì nhiều kiên trì một hồi, Nguyệt Hoa điểm số khen thưởng liền sẽ nhiều một chút. Lãnh Hạo không hổ danh thiên tài, so với hắn lên thượng quan Lỗi, tại lần này biểu hiện bên trên, có thể xưng kinh điển. Thế mà lợi dụng cùng Lăng Tiêu đồng dạng phương pháp, dựa vào một chỗ tuyệt địa, sinh sinh đem cái kia đuổi giết hắn nửa bước thiên tôn cho hố chết. Đương nhiên, so với Lăng Tiêu, hắn cái này kém chút hỏa hầu, dù sao Lăng Tiêu hố chết nhưng là chân chính thiên nhân cảnh thủ quan người. Nhưng vô luận nói như thế nào, thiên tài biểu hiện, luôn luôn thể hiện ra. Muốn trách chỉ có thể trách Lăng Tiêu thực sự quá yêu nghiệt một chút. Tốt, xử lý kẻ đuổi giết, cuối cùng có thể hơi thở khẩu khí, nhìn xem có thể được vật gì tốt. Lãnh Hạo lau miệng sừng máu tươi, tranh thủ thời gian tìm cái địa phương an toàn bắt đầu liệu thương. Chỉ cần thương thế khỏi hẳn, hắn liền còn có thể tiếp tục mình thí luyện, thu hoạch được càng nhiều thứ càng tốt. Thương thế khôi phục về sau, Lãnh Hạo tiếp tục đi tới, lại không nghĩ rằng, lần này vừa mới đạt được một quả siêu phàm đan, liền gặp càng kinh khủng truy sát. Siêu phàm đan là thuộc về so cực phẩm chân nguyên đan tốt hơn bổ sung cùng tăng lên chân nguyên đan dược, bình thường đều là hoàng phẩm trung cấp, cao cấp đan dược. Loại này đan dược, toàn bộ Nguyệt Hoa Tông đều không người có thể luyện chế. Nguyên Tôn tuy nhiên có thể luyện chế, bất quá hắn cũng không thuộc về Nguyệt Hoa Tông bên trong người. Không thể không nói, Lãnh Hạo đạt được thứ này, đã coi như là vận khí vô cùng tốt. Cứ việc còn có rất nhiều bảo vật, nhưng hắn cũng không có tham lam, mà là xoay người bỏ chạy. Lần này quái vật, là lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn, so trước đó mạnh hơn, hắn không chạy cái kia chính là một cái chết. Cùng một thời gian, Đái Vũ Linh lại có nàng cả đời này đến nay lớn nhất kỳ ngộ. Trận này kỳ ngộ, có khả năng để cho nàng từ một cái chẳng khác người thường đệ tử, thành công trở thành chân chính kinh tài diễm diễm thiên tài. Đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi, hiện tại nàng có thể hay không đạt được trận này cơ duyên, còn thuộc về ẩn số. Một bên khác, Lăng Tiêu vẫn còn tiếp tục phân tích vạn lôi tuyệt địa tình huống, trải qua tiếp cận một ngày thời gian phân tích, hắn rốt cục có thu hoạch. Sơ hở đã tìm đến, tiếp xuống đúng vậy phá giải. Vạn lôi tuyệt địa sơ hở không giống với người vì sáng tạo ra trận pháp, muốn thông qua sơ hở đi vào, nhất định phải đem cái này sơ hở khống chế lại, bằng không mà nói, quy luật tự nhiên phía dưới, sơ hở một khi bị phát hiện, là sẽ kịp thời bù đắp. Hắn Lăng Tiêu có thể vào, làm không tốt liền không có cách nào đi ra. Cho nên Lăng Tiêu quyết định muốn trước bả cái này sơ hở khống chế trong tay. Hắn còn không có tư cách đi khống chế toàn bộ vạn lôi tuyệt địa, tuy nhiên vẻn vẹn một chỗ sơ hở, cũng là không tính vấn đề quá lớn. Hả, đang định khống chế sơ hở Lăng Tiêu, đột nhiên nhướng mày đứng lên. Phiền phức lại tới, hắn thời gian dài đợi tại vạn lôi tuyệt địa bên ngoài, không có khả năng không làm cho đệ tứ quan quái vật chú ý. Đệ tứ quan quái vật đều rất kỳ lạ, không phải cái gì cự thú hoặc là mãnh thú, trên cơ bản đều là hình người quái. Nhưng là thực lực kém nhất đều là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Lần này để mắt tới Lăng Tiêu, là một cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Nhìn ra được, gia hỏa này là không có ý định để hắn chuyên tâm phân tích cùng khống chế vạn lôi tuyệt địa sơ hở. không có thời gian chơi với ngươi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi ra phong ấn chi thư, sau đó phóng xuất ra Hắc Long Vương cùng Huyễn Mộng Nữ. Huyễn Mộng Nữ chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc về siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, tuy nhiên nàng lại có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể chế tạo ảo giác đến ảnh hưởng địch nhân. Hắc Long Vương là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, giống như tiến vào Hắc Long hình thái, có thể đạt tới hoàn thành lực lượng nửa bước thiên tôn mức độ. Hai người bọn họ đơn độc đối đầu ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, vậy khẳng định cũng không là đối thủ, thế nhưng là liên thủ liền chưa hẳn. Phóng thích, Huyễn Mộng Nữ, phóng thích, Hắc Long Vương, ngăn lại ra hỏa kia, có thể giết liền tận lực giết. Ra lệnh về sau, Lăng Tiêu lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục chính mình sự tình. Hắn có một loại cảm giác, cái này vạn lôi trong tuyệt địa tồn tại một cái cơ duyên to lớn, với hắn mà nói là phi thường hữu dụng cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng cái cơ duyên này đến tột cùng là cái gì, vậy thì không được biết rồi. Hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy nhanh như vậy liền thấy. Trưởng khống, lại qua một canh giờ, Lăng Tiêu đột nhiên hai mắt trợn lên, cường đại linh hồn lực lấy sơn hạ ý chí hình thức rót vào cái kia sơ hở bên trong. Xong rồi, tại khống chế của hắn phía dưới, cái này sơ hở có thể tùy thời lấp đầy hoặc là mở ra. Cứ như vậy, tương đương với nói vạn lôi tuyệt địa đúng vậy hắn có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Nhìn thoáng qua Huyễn Mộng Nữ cùng Hắc Long Vương, bọn hắn song song chiến tử. Tuy nhiên cái kia ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn cũng đồng thời chiến tử. Thế mà đồng quy vô tận, hắn thử nghiệm đem cái kia ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn thu vào thẻ bị phong ấn trong phim một bên, thế mà thành công. Bởi vậy liền cho ra một cái kết luận, phong ấn chi thư hiện tại thuộc về hắn, phong ấn chi thư bên trong quái vật giết chết địch nhân, cũng chẳng khác nào là hắn giết chết, cho nên hắn mới có thể đem phong ấn. Siêu phàm đao khách, ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, có thể sử dụng 3 lần. Đây là tạp phiến phía trên mới xuất hiện tin tức, không biết rằng cái kia thiên nhân cảnh thủ quan người có thể hay không phong ấn, nếu như có thể phong ấn, vậy coi như lợi hại. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền thông qua sơ hở trực tiếp tiến vào vạn lôi trong tuyệt địa, bên trong cùng tình huống bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì lôi điện phong bạo, chỉ có đỉnh núi vị trí, không biết rằng nguyên nhân gì, lôi điện phong bạo so ngoại bộ càng thêm hung mãnh. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền đi tìm cái kia thiên nhân cảnh thủ quan người thi thể mảnh vỡ. Mặc dù nói cái kia thủ quan người đã bị oanh giết thành cặn bã, tuy nhiên cái kia bả yển nguyệt đao nhưng không có nát, trước đó không có chú ý nhìn, cái đồ chơi này lại là một kiện cấp cao lần tiên phẩm bảo khí. Yển nguyệt đao bên trên, còn có cái kia thủ quan người linh hồn lưu lại, cùng thi thể bộ phận mảnh vỡ, hắn nếm thử tiến hành phong ấn, không trải qua ra kết luận lại làm cho người có chút không thế nào. Cùng một cái siêu cấp cảnh giới bên dưới võ giả, chỉ có thể phong ấn cùng một cảnh giới bên dưới quái vật, mà lại nhất định phải là thân thủ giết chết, lợi dụng hoàn cảnh giết chết không tính. Nói cách khác, Lăng Tiêu hiện tại là siêu phàm cảnh võ giả, như vậy hắn cũng chỉ có thể phong ấn siêu phàm cảnh quái vật. Nửa bước thiên tôn kỳ thực cũng là thuộc về siêu phàm cảnh võ giả, chỉ bất quá càng ngày càng tiếp cận thiên nhân cảnh, mới có thể bị như vậy xưng hô. Mà lại Lăng Tiêu trước đó lợi dụng vạn lôi tuyệt giết chết con hàng này, cái kia liền không thể xem như hắn giết chết. Hai điều kiện hắn đều không đạt tiêu chuẩn, bởi vậy phong ấn là không thể nào. Sách, Lăng Tiêu thất vọng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía đỉnh núi. Chương 580, quỷ dị lò luyện, Lăng Tiêu nhìn về phía đỉnh núi. Cái này vạn lôi tuyệt địa xung quanh bốn phía đều là kinh khủng lôi điện, mà trên núi đại bộ phận thì không, hết lần này tới lần khác đỉnh núi lại ngưng tụ ra đơn độc lôi điện phong bạo, mà lại uy lực so ngoại vi lôi điện phong bạo càng khủng bố hơn. Nhất định có gì đó quái lạ, hắn nhanh hơn độ đuổi tới đỉnh núi. Lại ngoài ý muốn phát hiện một màn kinh người. Cái kia lôi điện phong bạo bên trong, lại có một tòa lò luyện. Dung trong lò, thiêu đốt chính là ngọn lửa màu tím. Nhất làm hắn ngạc nhiên là, hắn vậy mà cảm giác được cái kia dung trong lò có sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ lại có người bị vây ở dung trong lò xem như dược vật đến luyện chế ra? Loại chuyện này, chẳng lẽ là Nguyệt Hoa Thiên Nữ làm? Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, dù sao trước mắt tràng diện thật sự là quá mức quỷ dị. Cái kia trọn vẹn cao bằng một người dung trong lò, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, vậy mà tản ra đến từ căn cốt khí tức. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, cái này lò luyện để ở chỗ này đều có 10 vạn niên chi lâu. Mà bị ném vào dung trong lò sinh linh, có thể trải qua 100.000 năm mà không bị luyện hóa, cái này nhưng tuyệt đối là phi thường làm cho người sợ hãi than một việc. Muốn không nên mở ra lò luyện đâu, Lăng Tiêu hiện tại trong lòng có chút hoang mang, Nguyệt Hoa Thiên Nữ ném vào dung trong lò đồ vật. Hơn phân nửa không phải là cái gì tốt đồ chơi, một khi phóng xuất ra, mang tới phiền phức có thể sẽ phi thường lớn. Nhưng mà lòng hiếu kỳ lại làm cho Lăng Tiêu vô pháp ức chế tự mình mở ra lò luyện ý nghĩ. Phiền phức chính là, Sơn Hà Vũ Hồn cũng nhìn không thấu dung trong lò đến tột cùng có cái gì. Mở vẫn là không ra, đó là cái vấn đề. Phú Quý hiểm trung cầu, mở, suy tư nửa ngày, Lăng Tiêu cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không phải một người chết nhát, trước mắt lớn như thế kỳ ngộ chờ lấy hắn đi thu hoạch được, giống như hắn bởi vì khiếp đảm mà từ bỏ, đây mới thực sự là đến lãng phí đây. Vạn Lôi Tuyệt Địa khủng bố như vậy địa phương, ngay cả thiên nhân cảnh đều có thể oanh sát thành cặn bã địa phương, lại có như thế một vật, làm sao có thể không phải bảo a? Lại nói, cái kia lò luyện xem xét liền biết không phải là tục vật, phảng phất là một loại nào đó lợi hại vũ hồn truyền thừa. Đoán chừng coi như không phải Nguyệt Hoa Thiên Nữ vũ hồn, cũng tuyệt đối là thái cổ thời kỳ siêu cường giả vũ hồn, không nói những cái khác, có thể được đến cái này lò luyện, liền rất không sai. Quyết định chủ ý về sau, Lăng Tiêu liền lại lần nữa vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, bắt đầu phân tích cái này lò luyện chung quanh lôi điện phong bạo, ý đồ tìm cơ hội đem phá vỡ. Nơi này là Vạn Lôi Tuyệt Địa, bên ngoài không khả năng sẽ có quái vật tiến đến quấy rối hắn, cho nên giờ này khắc này, hắn nên tính là toàn bộ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong an toàn nhất một người. Đái Vũ Linh vì đạt được cơ duyên, giãy giụa tại thời khắc sinh tử, hết thảy đều muốn nhìn vận mệnh của nàng. Lãnh Hạo lại lần nữa bị quái vật truy sát, không thể không hốt hoảng chạy trốn. Thảm nhất, chỉ sợ còn muốn thuộc đạm thai Lăng Tử. Liền một đoạn như vậy thời gian, nàng lại bị giết 3 lần, bây giờ đã không có 5 cái mệnh. Tuy nhiên đang chạy trối chết quá trình bên trong, tiềm năng của nàng cũng là hoàn toàn bạo phát ra, tu vi lại một lần lấy được đột phá. Đã đạt đến siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, đây cũng là một loại thu hoạch đi. Chỉ tiếc nàng đào mệnh, hoàn toàn là mệt mỏi, căn bản không có thời gian đi tìm bảo vật gì, huống chi cửa thứ 3 tốt nhất đúng vậy chân phẩm bảo khí cùng kim phẩm thượng thừa cấp công pháp. Lúc đầu Hắc Linh trong thành còn có không ít đồ tốt, chỉ tiếc đều bị Lăng Tiêu cho hủy đi. Cho nên coi như đạm thai Lăng Tử chân chính tìm đến thời gian đạt được một ít gì đó, cái kia phẩm chất cũng là cùng đệ tứ quan 3 người không cách nào sánh được. Nàng cũng chính là cầm cùng với chính mình có 9 cái mệnh, mới có thể sống đến bây giờ, thay cái khác đệ tử đã sớm chết. Cùng nàng khác biệt chính là, Lãnh Hạo tuy nhiên cũng bị đuổi giết, hơn nữa thoạt nhìn rất thảm, nhưng là Lãnh Hạo có được đồ vật lại so đạm thai Lăng Tử phải tốt hơn nhiều. Sách, nhìn thật sự là không có biện pháp, khôi phục chân nguyên đan dược đều ăn sạch, gia hỏa này đuổi đến thật đúng là gấp a. Lãnh Hạo trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đột nhiên đối thiên không hô lớn một tiếng, Lăng sư huynh, ta đi trước một bước, chúc ngươi may mắn. Còn sót lại nhân số 3 người, Nguyệt Hoa Bảo Tháp cái kia băng lãnh tiếng nhắc nhở âm kỳ thực một mực tồn tại, chỉ bất quá tất cả mọi người bởi vì bị truy sát hoặc là có riêng phần mình bận rộn sự tình, cũng không có đi chú ý. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, trèo lên tháp nghi thức đệ cửu thiên. Siêu, lại một đạo nhân ảnh bị ném đi ra, ai, thế mà chỉ là đệ tứ, vốn đang coi là có thể cầm cái đệ nhị đây. Bị ném ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp Lãnh Hạo sau khi đi ra liền lầm bầm lầu bầu. Thằng nhãi con, ngươi không sai a. Ha ha ha ha, Kim Quang Thiên Tôn hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lẻn đến Lãnh Hạo bên cạnh, cái này tự nhiên là vì bảo hộ Lãnh Hạo. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Lãnh Hạo cùng Lăng Tiêu bọn người cấu kết hại khác đồng môn, giống như hắn không cẩn thận một chút, Lãnh Hạo làm không tốt thật muốn bị ám toán. Sư phụ, hắc hắc, đây đều là nắm Lăng sư huynh phúc, nếu không phải sư phụ ngài trước đó để Lăng sư huynh hung hăng dạy dỗ ta dừng lại, bà ta trực tiếp cho đánh thức, bằng không mà nói, ta còn thực sự không có khả năng lấy được thành tích khá như vậy đây. Lãnh Hạo nhìn thấy Kim Quang Thiên Tôn, hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên hắn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong thụ thương nghiêm trọng, tuy nhiên chỉ cần không phải bị ma diễm thiên tôn phân thân như thế dị thường lực lượng kích thương, sau khi đi ra đều sẽ hoàn toàn khôi phục, cho nên lúc này cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Ồ, Kim Quang Thiên Tôn lộ ra một vòng ý cười, nhưng lại có một vẻ lo âu. Năn nỉ một chút huống, hắn hỏi, Lãnh Hạo đem cụ thể quá trình đại khái nói một lần, đệ nhất quan, đệ nhị quan cùng cửa thứ 3 đều cùng thượng quan lỗi nói giống như đúc, chỉ bất quá đối nào đó một số chuyện làm bổ sung. Tỷ như có người gặp Lăng Tiêu cầm bảo vật liền ý đồ cướp đoạt, kết quả bị Lăng Tiêu kích giết đào thải sự tình. Lại tỷ như Bạch Phỉ Phỉ bọn người ý đồ đem ngũ diện quái dẫn đi giết hại Lăng Tiêu sự tình. Thượng quan lỗi bỏ sót chi tiết, hắn đều toàn bộ nói ra. Lãnh Hạo, người cùng cái kia Lăng Tiêu cấu kết, tự nhiên hướng về hắn nói chuyện. Bạch Phỉ Phỉ lớn tiếng trách cứ nói, ngoá, ta liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, còn sư tỷ đâu, ta nhìn ngươi ngay cả một con gà cũng không bằng, thế tục thế giới gà cũng có phẩm đức nghề nghiệp đâu. Lãnh Hạo nhịn không được chửi ầm lên, tốt Hạo Nhi, không nói những thứ này, công đạo tự tại nhân tâm, nói một chút thành tích của ngươi. Kim Quang Thiên Tôn rất rõ ràng, hiện tại Lãnh Hạo nói cái gì đều vô dụng, một ít người là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cùng bạch tốn nước bọt, còn không bằng chủng loại Lăng Tiêu sau khi đi ra lại đối chất nhau. Hắc hắc, sư phụ ngươi cũng không nên giật mình a, ta lần này lấy được Nguyệt Hoa điểm số đạt đến 1.500 điểm đâu. 1.500 điểm, quả nhiên so thượng quan lỗi càng nhiều, nhiều trọn vẹn 300 điểm, mọi người không khỏi kinh ngạc hâm mộ. Còn có khác sao? Kim Quang Thiên Tôn hỏi. Lãnh Hạo đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Thường Nguyệt Doanh âm thanh vang lên. Nàng trong tay cầm một phần lóe ra kim quang lá vàng, cái kia chính là Nguyệt Hoa Bảo Tháp phản hồi đi ra thành tích. Thành tích cuối cùng, tiến vào đệ tứ quan, thu hoạch được Nguyệt Hoa điểm số 1.800 điểm, a, giống như so Lãnh Hạo nói còn nhiều thêm 300 điểm, mặt khác thu hoạch được hai kiện tiên phẩm bảo khí, một bộ kim phẩm đỉnh cấp công pháp, một khỏa siêu phàm đan. Thiên, thành tích này cũng quá nghịch thiên đi. Nghe được Thường Nguyệt Doanh, hiện trường không không kinh ngạc. Chương 581, cổ quái đan dược. Đám người lúc đầu cảm thấy thượng quan lỗi thành tích liền đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới Lãnh Hạo thành tích khoa trương hơn. Ha ha ha, cái này lại một lần sáng tạo ra tân ký ghi chép a, tiên phẩm bảo khí, năm đó bản tông cùng Ma Diễm Thiên Tôn lấy được cũng bất quá chỉ là tiên phẩm bảo khí một kiện, kim phẩm đỉnh cấp công pháp một bộ mà thôi. Thường Nguyệt Doanh đối cái thành tích này phi thường hài lòng. Lãnh Hạo làm nội môn hai đại thiên tài chi ý, xem như là thiên tài chính danh, so cái kia Minh Thiên lợi hại hơn nhiều. Thằng nhãi con, ngươi lần này xem như cho vi sư tăng thể diện a, ngươi lấy ra đồ vật chuẩn bị dùng như thế nào? Kim Quang Thiên Tôn hỏi. Không nóng nảy, chuyện này, chủng loại Lăng sư huynh sau khi đi ra, hỏi một chút ý kiến của hắn đi. Lãnh Hạo hiện tại đối Lăng Tiêu đây chính là 10 phần tín nhiệm. Đúng rồi sư phụ, kém chút quên nói cho ngài, đệ tử tu vi đã đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng điên phong, đến gần vô hạn thất trọng vô địch. Lãnh Hạo xóa khai chủ đề, hưng phấn mà nói. Ha ha ha, quá tốt rồi, tiểu tử ngươi quả nhiên không để vi sư thất vọng, làm được xinh đẹp. Hắc hắc, sư phụ ngài như thế khen ta đều không có ý tứ a. Lãnh Hạo cười nói, đúng rồi, ngươi nói đệ tứ quan thời điểm, ngươi cùng Lăng Tiêu tách ra, biết rõ hắn tình huống hiện tại sao? Kim Quang Thiên Tôn đối Lăng Tiêu tình huống, vẫn là vô cùng quan tâm. Sư phụ, là như vậy, ta có chút lo lắng Lăng sư huynh a, chúng ta tách ra thời điểm, cửa thứ ba thủ quan người truy sát lên, lúc ấy ta mơ hồ trông thấy Lăng sư huynh đem cái kia thủ quan người dẫn dắt rời đi. Nói đến đây, Lãnh Hạo thực sự có chút bận tâm. Cửa thứ ba thủ quan người mạnh bao nhiêu? Kim Quang Thiên Tôn hỏi. Thiên nhân cảnh cường giả. Lãnh Hạo trả lời nói. Tê, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, mà Kim trưởng lão, Thái thượng trưởng giáo, Ma Diễm Thiên Tôn bọn người lại là lộ ra ý cười. Nói như vậy, bị đào thải, hẳn là sẽ truyền tống đi ra. Nếu như không có truyền tống đi ra, như vậy rất có thể đúng vậy bị giết. Cứ việc trèo lên tháp nghi thức bên trong chân chính tử vong mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không phải chưa từng có, mười đã qua vạn năm, đã có mấy tên đệ tử chết oan chết uổng, không còn có từ bên trong đi ra. Hừ, tiểu tử kia chết đến bên trong, ngược lại là tiện nghi hắn. Kim trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, lão già kia ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ta tuy nhiên lo lắng Lăng sư huynh, nhưng hắn có thể làm được người thường không thể cùng sự tình, nhất định sẽ không chết. Lãnh Hạo đối Lăng Tiêu 10 phần tôn kính, nghe được Kim trưởng lão lời nói, lập tức giận không kềm được, cũng có chút không lựa lời nói. Đúng vậy a Kim trưởng lão, ngươi cũng coi là đường đường chấp pháp đường thủ tọa, sao có thể như thế nguyền rủa một tên đệ tử. Thường Nguyệt Doanh nhìn Kim trưởng lão một chút, lạnh giọng nói. Hừ, Kim trưởng lão gặp Thường Nguyệt Doanh nói chuyện, lạnh hừ một tiếng, không lên tiếng nữa, bất quá trong lòng lại là thầm nghĩ, coi như tiểu tử kia không chết, sau khi đi ra, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, trèo lên tháp nghi thức đệ cửu thiên ban đêm, vạn lôi tuyệt địa đỉnh núi chỗ. Xoạt xoạt, Lăng Tiêu mở mắt một khắc này, nguyên bản lôi điện phong bạo thế mà phảng phất pha lê vỡ vụn, xuất hiện quỷ dị vết rách. Đi qua thời gian rất lâu phân tích, Lăng Tiêu cuối cùng khám phá cái này lôi điện phong bạo quy luật, nhất cử đem nhược điểm đánh tan. Cái này lôi điện phong bạo phạm bốn phía tương đối nhỏ, cùng chung quanh lớn phạm bốn phía lôi điện phong bạo khác biệt, tuy nhiên mạnh, tuy nhiên lại không thành hệ thống, là đơn độc tồn tại. Đối phó loại lực lượng này, so đối phó loại kia thành thể hệ cần phải đơn giản hơn nhiều. Nát, Lăng Tiêu đột nhiên một kiếm đâm ra, lôi điện thiên tượng dung nhập vào tử điện kiếm bên trong. Xoẹt xẹt, oanh cạch, lôi điện phong bạo triệt để vỡ vụn, sau đó tan thành mây khói. Lăng Tiêu khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới lò luyện trước đó. Sau đó chậm rãi mở ra lò luyện, siêu, trong nháy mắt đó, dung trong lò bắn ra cong đạo kim quang. Kim quang xông phá chân trời, đem không trung âm vân đều triệt để đánh tan, bao quát cái kia lôi điện phong bạo, vậy mà cũng là ngừng chỉ chốc lát. Lăng Tiêu trước mắt đúng vậy một mảnh ánh sáng chói mắt, sau đó cái gì đều không thấy được. Sau một lát, kim quang thu lại, Lăng Tiêu nhìn về phía dung trong lò, lúc này mới phát hiện, trong lò nung, có một quả cự đại đan dược. Nói là cự đại, kỳ thực cũng thì tương đương với một quả trái bưởi lớn như vậy, bất quá là hình tròn thôi. Chỉ là bình thường tới nói, đan dược có thể luyện chế đến lớn như vậy, cái kia cũng coi là kỳ hoa. Sinh mệnh khí tức đúng vậy từ trong đan dược này phát ra. Lăng Tiêu có thể khẳng định, đan dược mặt ngoài, bện lấy phức tạp minh văn, một cái pháp trận phủ lấy một cái pháp trận, toàn bộ đều là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ người nào vì cái gì dấu vết. Nhìn lúc trước đích thật là có người đem thứ gì ném vào cái này dung trong lò, tuy nhiên đi qua thời gian rất lâu luyện chế, thứ này vậy mà cùng đan dược hòa làm một thể. Lăng Tiêu đem cái kia đan dược từ dung trong lò lấy ra, quan sát nửa ngày, tuy nhiên vẫn như cũ là không thể nhận ra cảm giác đến cái này đan dược đến tột cùng muốn làm sao sử dụng. Trong này ẩn chứa năng lượng quá mức khủng bố, trực tiếp ăn khẳng định là không được, thật muốn trực tiếp ăn hết, vậy hắn thân thể đều muốn bị trực tiếp băng liệt. Trước mặc kệ cái này đan dược, nhìn xem cái này lò luyện tình huống như thế nào. Lăng Tiêu đem đan dược bỏ vào sơn hà thế giới, sau đó toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu cái kia lò luyện. Hắn nhưng không có chú ý tới, đan dược tiến vào sơn hà thế giới trong nháy mắt, thế mà giật giật. Sau đó, đại lượng linh hồn lực tràn vào đến cái kia đan trong dược, đan dược động tính cũng biến thành càng mãnh liệt. Lăng Tiêu chính chuyên tâm nghiên cứu cái kia lò luyện, ngược lại là đối cái này không có để ý. Quả nhiên là thái cổ vũ hồn truyền thừa, cái này vũ hồn lúc đầu chủ nhân, hẳn là thực lực không bằng Nguyệt Hoa Thiên Nữ, thế nhưng là cũng là gần với Nguyệt Hoa Thiên Nữ cường giả. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm nói, mấu chốt nhất là cái này vũ hồn cũng không tránh khỏi quá bá đạo một điểm đi, vậy mà danh xưng có thể dung luyện hết thảy. Dung lô vũ hồn, ngược lại là có chút ý tứ. Trước tiên có thể sử dụng nhìn, giống như phù hợp sơn hà vũ hồn phát triển, như vậy tiếp tục sử dụng cũng là không sao. Mấu chốt nhất là, Lăng Tiêu gia hỏa này lòng hiếu kỳ thực sự quá cường liệt, như thế kỳ lạ vũ hồn hắn vẫn là lần đầu gặp được, bởi vậy muốn là thưởng thức mấy ngày. Huống chi cái này vũ hồn đã là xuất khiếu kỳ vũ hồn, hơn nữa có thể xuất khiếu một khắc, so trước mắt hắn có vũ hồn đều cường đại hơn, dùng cái này đến chiến đấu, hẳn là sẽ càng mạnh một số. Thu, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu vận chuyển sơn hà vũ hồn, cưỡng ép đem cái này vô chủ dung lô vũ hồn vận chuyển đi vào. Khi dung lô vũ hồn tiến vào sơn hà thế giới trong nháy mắt, sơn hà thế giới bên trong lập tức liền xuất hiện một cái lơ lửng tại bên trên bầu trời cự đại lò luyện, bốc lên nóng hổi khí tức, nhìn phi thường lạp phong. Liên quan tới dung lô vũ hồn sử dụng, hắn cũng không nóng nảy đi nghiên cứu, bởi vì hắn lúc này đã phát hiện ném vào sơn hà thế giới bên trong viên kia đan dược phát sinh kỳ lạ biến hóa. Gia hỏa này thế mà mọc ra con mắt cái mũi, mọc ra tay chân. Tròn vo trên thân thể xuất hiện tay chân cùng mặt, tình huống này đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Bất quá hắn cũng không ngăn cản biến hóa của đan dược. Dù sao thứ này thân ở hắn sơn hà thế giới bên trong, coi như muốn làm loạn, hắn cũng có thể trước tiên tiến hành áp chế. Phóng xuất ngược lại là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Ta đi, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình lực điên cuồng dung nhập vào vật nhỏ này thể nội. Chương 582, Tử vong cốc. Đột nhiên, Lăng Tiêu cảm giác linh hồn của mình lực điên cuồng tràn vào đến cái kia tròn vo tiểu đông tây trong thân thể. Sau đó, vật nhỏ này thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại gia ngươi a, Lăng Tiêu đều muốn chửi má nó, cái này cũng may là của hắn linh hồn lực đủ mạnh mẽ, bằng không mà nói, bị vật nhỏ này như thế cuồng hút, cái kia thật phải là muốn chết hẳn. Hắn ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng, toàn tâm toàn ý khống chế linh hồn lực đưa vào, nếu như nói thực sự nguy hiểm cho đến sinh mệnh, hắn tự nhiên sẽ đình chỉ linh hồn lực chuyển vận. Bất quá bây giờ còn không cần phải vậy, dù sao linh hồn hắn lực đủ cường đại, linh hồn cũng đủ mạnh mẽ, nhiều kiên trì một hồi cũng không có gì. Hắn hiện tại đúng vậy muốn nhìn một chút viên này đan dược sau cùng lại biến thành bộ dáng gì. Cổ quái như vậy thần bí đồ vật, trải qua 100.000 năm mới luyện chế thành, mà lại cũng dám hút thu sơn hà vũ hồn năng lượng, cái này tuyệt đối không phải bình thường tiểu đông tây có thể làm được. Làm không tốt, lần này lấy được một đồ chơi, trọn vẹn trải qua một canh giờ thời gian. Lăng Tiêu cảm giác được linh hồn cực độ suy yếu thời điểm, con vật nhỏ kia quanh thân tán phát khởi hào quang kỳ dị, cái này hào quang 10 phần chướng mắt, Lăng Tiêu đều không thể nhìn thấu bên trong đến tột cùng là cái gì. Tuy nhiên tốt ở thời điểm này, tiểu đông tây tựa hồ là đã hấp thu đầy đủ linh hồn lực cùng sơn hà vũ hồn năng lượng, bắt đầu mấu chốt nhất diễn biến. Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, tranh thủ thời gian ăn tiếp theo khỏa bổ sung linh hồn lực cùng thể lực đan dược. Mặc dù nói vạn lôi tuyệt địa khả năng không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là vẫn cẩn thận là hơn, hắn nhất định phải thời khắc bảo đảm mình có đầy đủ sung túc chiến đấu lực, nếu như vậy, một khi tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể kịp thời thoát khỏi. Một ngày thời gian rất nhanh lại qua, Lăng Tiêu cảm giác được mình khôi phục được trạng thái toàn thịnh, sau đó nội thị sơn hà thế giới, cái kia đan dược lúc này càng giống là một quả tiểu thái dương, chói mắt phi thường, tuy nhiên khác liền không có thay đổi gì. Hắn không có khả năng một mực chờ lấy vật nhỏ này phát sinh biến hóa, vạn lôi tuyệt địa đã điều tra hoàn tất, là nên đi địa phương khác điều tra một phen. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền nhấc chân rời đi vạn lôi tuyệt địa, hắn cảm giác đệ tứ quan quái dị hồ đều là bị động, không sẽ chủ động công kích thí luyện đệ tử, trừ phi ngươi dự định đạt được cái nào đó cơ duyên, hoặc là dự định tiến vào cái nào đó mật địa, mới có thể xuất hiện quái vật tập kích. Cho nên hắn lúc này, hẳn tạm thời là vô cùng an toàn. Hắn chỗ cái phương hướng này, là đệ tứ quan phía Bắc, hắn đã cơ bản điều tra hoàn tất, ngoại trừ vạn lôi tuyệt địa bên ngoài, cũng không có cái khác cái gì đáng đến chú ý địa phương. Còn lại ba phương hướng, cũng đều phân biệt có thượng quan lỗi, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh tiến về, đoán chừng có đồ tốt đều bị ba người này đạt được. Như vậy hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất tự nhiên là tiến về vị trí trung tâm. Đệ tứ quan vị trí trung tâm, lộ ra cực kỳ cường đại mà lại khí tức nguy hiểm, cùng đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Càng địa phương nguy hiểm, khẳng định sẽ có càng phong phú thu hoạch. Nghĩ tới đây, hắn liền không do dự nữa, nhấc chân đi tới, tại bốn cái tiến vào đệ tứ quan người trong, hắn là mạnh nhất, cũng là có thể nhất nắm giữ xung quanh bốn phía tình huống một cái này lớn nhất cơ duyên, tự nhiên không phải hắn không còn ai. Đệ tứ quan vị trí trung tâm, là một cái đen như mực sơn cốc. Trong sơn cốc, thiêu đốt lên như là tử vong ám viêm ngọn lửa đen kịt, màu đen nhánh dung nham, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cự đại màu đen bọt khí, sau đó tại cuồn cuộn trong nham tương nổ bể ra tới. Nơi này hết thảy, đều lộ ra khí tức tử vong nồng nặc, phảng phất là không có sinh mệnh địa phương, khiến cho người toàn thân cũng không khỏi đến run rẩy lên. Tử vong ám viêm, không, giống như không phải. Lăng Tiêu hấp thu một điểm ma diễm thiên tôn tử vong ám viêm, cho nên rất rõ ràng tử vong ám viêm tuy nhiên thuộc tính cùng ngọn lửa màu đen này, nhưng lại không có ngọn lửa màu đen này như vậy cổ lão, đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là thái cổ địa ngục long long tức? Lăng Tiêu sinh ra một cái rất khủng bố ý nghĩ, tử vong ám viêm chính là từ thái cổ địa ngục long long tức chậm rãi diễn hóa mà đến, cả hai tại uy lực bên trên, chưa hẳn có thể phân cái cao thấp, thuộc tính bên trên cũng cực kỳ tương tự. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, thái cổ địa ngục long long tức, tuyệt đối là tử vong ám viêm tổ tông. Đứng tại trên sơn cốc, Lăng Tiêu cực lực mở rộng chân nguyên cầu, cảm xúc lấy cái kia mênh mông màu đen nham tương thế giới. Rung động trong lòng mà lại có chút kích động, người khác vũ hồn, được đến cuối cùng sử dụng không đủ thuận tay, mà Sơn Hà vũ hồn trước mắt trên chiến đấu trợ giúp giới hạn tại Sơn Hà ý chí. Trên thực tế trước đó sử dụng băng xuyên, hải dương cùng đại địa chi lực, cũng bất quá chỉ là Sơn Hà ý chí thể hiện mà thôi. Lăng Tiêu cần chính là có thể cùng Sơn Hà ý chí phối hợp cường đại hơn vũ hồn. Kỳ thực sớm tại Nguyên Tôn nói ra thái cổ cửu đại long hồn về sau, hắn cái này tâm lý đầu liền đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội đụng phải, mặc kệ là thiết sam vũ hồn, tiên nữ long vũ hồn, hay là quỷ hỏa vũ hồn, cũng chỉ là gà mờ mà thôi, cũng không phù hợp Lăng Tiêu nhu cầu. Về phần nói ôn dịch ma vương vũ hồn, cái kia là chuẩn bị dùng để tiến hóa cửu ma thần công vật liệu, cũng không phải dùng để chiến đấu. Vừa mới lấy được dung lô vũ hồn, thì càng giống là một cái phụ trợ loại vũ hồn, có thể giữ lại, nhưng đối với chiến đấu trợ giúp thực sự không lớn. Cho nên nói đến cùng, hắn hiện tại còn thật không có một cái nào thích hợp chiến đấu vũ hồn. Nếu quả thật đến có thể đạt được thái cổ địa ngục long vũ hồn, vậy coi như sướng rồi, tối thiểu nhất tại thái cổ hoàng kim long hoàn toàn khôi phục trước đó, cái này vũ hồn đều sẽ trở thành là cường đại nhất chiến đấu vũ hồn. Khủng bố như thế địa phương, như thế hắc ám tử vong khí tức, hơn phân nửa cùng thái cổ địa ngục long có quan hệ, nhất định phải đi xuống xem một chút. Lăng Tiêu đã tiến nhập người long hình thái, lại thân thể thượng phụ tầng một thiên long lân giáp. Biến dị quỷ hỏa vũ hồn cũng đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây lại. Vì tiến vào cái này tràn đầy màu đen dung nham sơn cốc, hắn nhất định phải cho mình gia trì lên tốt nhất phòng hộ, nếu không tiến vào, chỉ sợ sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Lại không có đạt được đại cơ duyên trước đó, hắn tuyệt đối không có thể cho phép mình bị đào thải. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên có thể cảm giác được loại kia nóng rực mà băng lãnh quỷ dị nhiệt độ, ngọn lửa màu đen này thật sự là quá mức quỷ dị. May mắn lúc trước hắn thôn vệ hắc tác biến dị quỷ hỏa vũ hồn, bởi vì thuộc tính gần, mới có thể tới gần, cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ là tới gần ngọn lửa màu đen, liền bị trực tiếp nướng khét. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, phía sau mở rộng ra một đối kim quang long rực. Bởi vì trong sơn cốc, toàn bộ đều hiện đầy màu đen dung nham, muốn trực tiếp đi qua, đây tuyệt đối là không thể nào, trừ phi hắn không muốn mệnh. Nhưng là hắn có kim quang long rực, hoàn toàn có thể bay đi một đoạn thời gian. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi tiếp tục. Đây cũng là so với hắn người khác mạnh hơn địa phương. Đổi lần này thí luyện bất luận kẻ nào, cho dù là lại tới đây, đoán chừng cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ dạng này đại cơ duyên đi. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị tiến vào sơn cốc trong nháy mắt đó, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu. Màu đen trong nham tương, tựa hồ có đồ vật gì. Đáng tiếc cửa thứ tư này thật sự là cổ quái, chân nguyên cầu vô pháp kéo dài đến màu đen trong nham tương, mà Sơn Hà Vũ Hồn địa đồ cũng vô pháp biểu hiện dung nham phía dưới đồ vật. Chương 583, thần bí sinh vật, đáng tiếc chân nguyên cầu vô pháp tiến vào màu đen trong nham tương dò xét. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu liền có thể xác nhận một phía mặt đến cùng có thứ quỷ gì. Lần này, hắn hoàn toàn bằng vào một tên võ giả trực giác, cảm ứng được trong nham tương tồn tại một loại nào đó đáng sợ đồ vật, dù sao tuyệt đối là khó đối phó. Thứ này giấu ở màu đen trong nham tương, không chỉ có giảo hoạt, mà lại thập phần cường đại. Cường đại là không thể nghi ngờ, có thể tại loại này màu đen trong nham tương sống sót quái vật, giống như không cường đại, vậy thì gặp quỷ. Khó nói lại là Thái Cổ Địa Ngục Long. Thái Cổ Địa Ngục Long là một cái tộc quần, cũng không phải là một đầu thần long, cho nên nơi này xuất hiện Thái Cổ Địa Ngục Long khả năng vẫn là tương đối cao. Dù sao Nguyệt Hoa Thiên Nữ thế nhưng là tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong phong ấn Long Chi, liền xem như nhiều phong ấn một đầu Thái Cổ Địa Ngục Long, giống như cũng không có gì có thể kỳ quái. Tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng là Lăng Tiêu lại đã hạ quyết tâm, mặc kệ giá hắc sắc dung nham cốc trong đất đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, dù là nó là thiên nhân cảnh cường giả, hắn đều phải đến đi xuống xem một chút. Bởi vì hắn quá hy vọng đạt được Thái Cổ Địa Ngục Long long hồn, chỉ muốn lấy được, cái kia đem cực lớn tăng cường hắn chiến đấu năng lực. Phú quý hiểm trung cầu, hắn vẫn luôn là như thế tới, huống chi lần này cho dù chết, cũng chính là bị đào thải mà thôi, cũng không biết chết thật, vậy hắn còn có cái gì phải sợ chứ? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thả người hướng phía vách núi chi xuống núi cốc nhảy xuống, kim quang long rực mở rộng ra đến, lơ lửng tại khoảng cách màu đen dung nham hơn 10 thước cao giữa không trung. Tới gần dung nham, loại kia nóng rực mà âm hàn cảm giác càng phát mãnh liệt. Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn không có dám bay nhanh như vậy, tại loại này quỷ địa phương, hắn chỉ có thể dò xét đến 100 mét phạm bốn phía tình huống, hơn nữa còn vô pháp đem chân nguyên cầu phóng thích đến màu đen dung nham chi dưới. Bởi vì chân nguyên cầu đụng chạm lấy màu đen dung nham, liền sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Biến dị quỷ hỏa vũ hồn đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vây lại, cái này khiến hắn có thể cảm giác dễ chịu một số. Nhưng dù vậy, hắn cũng một chút xíu đều không dám khinh thường, vừa rồi cái kia lóe lên liền biến mất cảm giác nguy cơ, để hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn tin tưởng loại kia cảm giác nguy cơ tuyệt đối sẽ không chỉ là huyệt trống đến phong. Cẩn thận là hơn, luôn luôn không có sai lầm lớn. Cho dù là tại loại nguy cơ này tứ phía tàn khốc hoàn cảnh bên trong, hắn y nguyên muốn bức bách mình bảo trì thần sắc chuyên chú. Dạng này mới có thể kịp thời ứng đối tùy thời đến nguy cơ. Càng đi sâu trong thung lũng phi hành, loại kia lại lạnh vừa nóng cảm giác liền càng phát mãnh liệt, thân thể một hồi cảm giác được kỳ hàn vô cùng, một hồi cảm giác được nóng rực chi cực. Loại kia khó chịu kinh, thật làm cho người hận không thể đập đầu chết, tốt từ loại thống khổ này bên trong hoàn toàn giải thoát đi ra. Lăng Tiêu thậm chí không dám hô hấp, bởi vì hơi hô hấp một chút, liền sẽ có ngọn lửa màu đen nương theo lấy không khí tiến vào hắn thân thể. Cho dù là một chút xíu ngọn lửa màu đen, đều muốn hao phí đại lượng chân nguyên tiến hành chuyển hóa cùng hấp thu. Cái này thực sự quá mệt mỏi, nếu như là có đầy đủ thời gian, hắn có thể sẽ lựa chọn an tâm tu luyện, nhưng bây giờ không được, hắn lơ lửng tại giữa không trung, kim quang long rực thời gian phi hành cũng là có hạn, giống như đem chân nguyên ở chỗ này tiêu hao hết, thật gặp được nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà mặc dù là như thế, nơi này ngọn lửa màu đen vẫn như cũ là vô khổng bất nhập. Hắn còn làm không được đem toàn thân lỗ thông hơi đều ngàn vạn bế tắc, cho nên y nguyên sẽ có linh tinh ngọn lửa màu đen tiến nhập thể nội. Nếu không có hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn ban cho cửu mạch linh thể, có thể dung hợp cơ hồ chỗ có thuộc tính năng lượng. Nếu không có hắn từ võ mạch cảnh bắt đầu liền đối thân thể không ngừng rèn luyện, bây giờ liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cực kỳ cường hãn. Vậy chỉ sợ là khả năng sớm đã bị ngọn lửa màu đen này đốt thành cho bụi. Quả nhiên a, võ giả này con đường, chỉ riêng là vận khí tốt cái kia là vô dụng, nếu như không có đầy đủ năng lực, coi như làm gì ngươi phóng tới một đống tài bảo trước mặt, ngươi cũng chưa chắc có thể được đến a. Đạm Thai Lăng Tử vận khí đủ tốt đi, tiến vào cửa thứ ba không bao lâu liền phát hiện thành dưới đất vòng ngoài, Chi Chu Thần Hậu thành trì. Bạch Phỉ Phỉ vận khí cũng đủ tốt đi, gặp được Ma Diễm Thiên Tôn phân thân, phát hiện Hắc Linh Thành. Nhưng thì tính sao, không có được đồ vật, cuối cùng vẫn là không chiếm được. Bởi vì dò xét phạm bốn phía thực sự là có hạn, con đường phía trước lại là nồng đậm hắc vụ, Lăng Tiêu không thể không lại lần nữa thả chậm tốc độ. Hắn nghĩ qua, một khi kim quang long rực vô pháp ủng hộ, hắn liền phóng xuất ra Hắc Long Vương, để Hắc Long Vương chở hắn phi hành. Hắc Long Vương còn có hai lần sử dụng cơ hội, hắn hiện tại vô dụng, chỉ là không muốn uổng phí hết mà thôi. nhưng giống như đến khó lường không cần thời điểm, cái kia liền không có lựa chọn. Phi hành quá trình bên trong, Lăng Tiêu tận lực giữ vững tỉnh táo, giữ yên lặng, không dám phát ra dù cho một chút tiếng vang. Bởi vì hắn không muốn kinh động màu đen trong nham tương thần bí sinh vật. Không muốn lọt vào công kích của đối phương, hắn muốn trước đem giá hắc sắc dung nham sơn cốc toàn bộ quan sát một phen, sau cùng lại xác định nên làm như thế nào, chiến đấu sự tình, có thể phóng tới sau cùng. Theo kéo dài phi hành cùng dò xét, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, sơn cốc này to lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn lúc đầu coi là nơi này cùng vạn lôi tuyệt địa không chênh lệch nhiều đâu, nhưng là bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn đúng vậy quá coi thường địa phương này. Kinh khủng màu đen dung nham đã tạo thành lao nhanh mãnh liệt dung nham đại hà, thậm chí còn xuất hiện quỷ dị dung nham suối phun. Khủng bố tráng kiện màu đen dung nham từ phía dưới phun bắn lên, tạo thành đường kính khoảng chừng 4-5 mét cự đại hắc hỏa trụ tử. Mỗi một lần, Lăng Tiêu gặp được vật như vậy đều sẽ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Bởi vì một khi bị thứ này phun trúng, cái kia trên cơ bản liền có thể tuyên cáo bị đào thải. Mặc dù hắn tin tưởng mình bây giờ thí luyện thành tích đã phi thường tốt, thế nhưng là vẫn như cũ không thể bị đào thải, bởi vì hắn theo đuổi là đệ nhất. Mà không chỉ có chỉ là thành tích tốt đơn giản như vậy. Dựa theo phán đoán của hắn, hiện tại toàn bộ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong còn có 3 người. Một cái là hắn, mặt khác hai cái thì theo thứ tự là Đái Vũ Linh cùng Đạm Thai Lăng Tử. Mặc kệ hai người khác tình huống trước mắt như thế nào, tóm lại hắn là không thể bị đào thải. Trong giấc mộng thái cổ địa ngục Long Vũ Hồn còn không có đạt được, cái này thí luyện đệ nhất thành tích cũng còn không được đến, hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Sao một bên dưới môi khô khốc, Lăng Tiêu cảm thấy mình hiện tại tựa như là bị ném vào trong lò lửa đan dược. Chỉ bất quá lửa này lô dùng chính là âm dương lửa, một hồi nóng, một hồi lạnh, một hồi thân thể khô ráo dị thường, tựa hồ lập tức liền muốn thiêu đốt. Một hồi có băng lãnh phi thường, cảm giác thân thể muốn bị hoàn toàn đông cứng. Khó chịu muốn mạng, nhưng hắn lại không dám dừng lại. Một khi dừng lại, bị cái kia cự đại hắc hỏa trụ tử đánh trúng, như vậy hắn trực tiếp liền muốn hóa thành phấn vụn. Hả, ngay tại Lăng Tiêu nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối lục địa thời điểm, sau lưng kinh khủng năng lượng bỗng nhiên bạo phát ra. Nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt sông, đột nhiên vang lên như là tiếng sấm bạo liệt âm thanh, vô số nóng rực hoặc là âm lãnh màu đen dung nham bốn phía bay vụt. Tại cái này kinh khủng tiếng bạo liệt bên trong, một đầu nhắc nhở cự đại thần bí sinh vật, lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên phát lực, từ màu đen trong nham tương bay ra, sau đó nhào về phía Lăng Tiêu. Cái kia tốc độ, thực sự không có chút nào so thi triển Vân Long thần hành Lăng Tiêu kém. Chương 584, muốn bị đào thải. Sinh vật khủng bố, thân thể 10 phần cự đại, công kích thời điểm, vậy mà kéo theo dung nham không ngừng bay múa, vô số dung nham sóng lớn lăn lộn, khiến cho cả cái sơn cốc nghiễm nhiên chính là một phái mạt nhật cảnh tượng, 10 phần dọa người. Lại cực kỳ hùng vĩ, giữa không trung, Lăng Tiêu kim quang long rực bỗng nhiên đập một chút, mà hậu thân thể ra tốc hướng phía trước vọt tới. Nơi đó có một khối lục địa, khoảng cách màu đen dung nham xa xôi, giờ này khắc này, hắn kim quang long rực đã nhanh muốn tới thời hạn, tại cái này giữa không trung chiến đấu quá không có lời, cho nên nhất định phải trước tiên tìm một nơi dừng lại, hơi khôi phục một chút, lại tới thu thập cái này thần bí sinh vật. Mượn kim quang long rực, Lăng Tiêu tốc độ bạo tăng, vậy mà mặc dù như thế, cái kia kinh khủng thần bí sinh vật tốc độ thế mà tuyệt không kém hắn, rơi ở phía sau, phát ra khiến người ra đầu tê dại gào thét thanh âm. Lăng Tiêu đầu cũng sẽ không trốn, hắn có thể cảm giác được phía sau thậm chí truyền đến nóng hổi hô khí âm thanh. Quái vật thân thể cứ việc phi thường bàng đại, thế nhưng là tại trong nham tương du động, tốc độ lại mau kinh người. Mà lại ra hỏa này tựa hồ có thể khống chế màu đen dung nham, đang đuổi trục quá trình bên trong, đột nhiên há miệng phun một cái. Một đạo màu đen dung nham trực tiếp liền hướng phía Lăng Tiêu phía sau lưng vọt tới. Vân Long thần hành, huyễn trận, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu đem Vân Long thần hành tăng lên tới loại thứ hai hình thái. Hắn tốc độ không có đổi chậm, mà lại bước chân cũng biến thành quỷ dị. Phi hành quỹ tích đột nhiên chuyển biến, cái kia màu đen dung nham bắn xuyên qua thời điểm, chỉ là đánh trúng vào hắn tàn ảnh, sau đó đập nện ở trong sơn cốc một khối nham thạch phía trên. Cái kia nham thạch nhất thời hoàn toàn nóng chảy, thành mới màu đen dung nham. Bằng vào Vân Long thần hành, huyễn trận, Lăng Tiêu khó khăn lắm tránh khỏi quái vật kia một kích, tuy nhiên lúc này tình huống y nguyên vô cùng nguy hiểm. Giống, trông thấy con mồi thế mà trốn khỏi truy kích, cái kia thần bí sinh vật phát ra không cam lòng tiếng gào thét, thậm chí có chút nổi giận. Nó mở cái miệng rộng, hướng phía màu đen dung nham đại hà bên trong hít một hơi, sau đó bụng đột nhiên phồng lên. Ngay sau đó, nó há miệng phun một cái, cùng lúc trước một đạo màu đen dung nham khác biệt chính là, lần này lại là khắp trời dung nham mưa to a. Lăng Tiêu cho dù là thi triển Vân Long thần hành, huyễn trận, cũng hoàn toàn không có khả năng né qua như thế dày đặc công kích. Cái này căn bản là thiên la địa võng nha, tránh không khỏi, vậy thì liều mạng. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại chạy trốn, tại giữa không trung gọi ra băng long kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Băng tuyết bạo, ngày xưa cần xúc tích thời gian rất lâu lực lượng mới có thể thả ra băng tuyết bạo, bây giờ thi triển tốc độ cùng phi tuyết nhẹ nhõm. Kinh khủng băng tuyết bạo đón nhận cái kia khắp trời màu đen dung nham vũ. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người tiếp tục chạy trốn. Ở phía sau hắn, băng tuyết bạo cùng màu đen dung nham vũ giằng co trong chốc lát về sau, liền bị hoàn toàn phá tan. Tuy nhiên màu đen dung nham vũ cũng đại bộ phận đều bị băng tuyết bạo chỗ đánh nát đóng băng, còn lại phía dưới những cái kia, đối Lăng Tiêu cơ bản rất không có khả năng tạo thành cái uy hiếp gì, thi triển Vân Long thần hành. Huyễn trận, hắn cũng có thể tùy tiện né qua, nguy cơ hiểm, cũng không biết vì vậy mà giải trừ. Quái vật công kích cũng không như thế đình chỉ, Lăng Tiêu chân nguyên cầu đụng chạm tới quái vật, trong nháy mắt đó, quái vật hơn phân nửa bộ phận hình tượng đều tại trong đầu của hắn hiển hiện đi ra. Điều này làm hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên tùy theo nhưng lại nổi lên mãnh liệt kinh hỉ. Cái này đầu mai phục tại trong nham tương, chuẩn bị công kích dám can đảm xâm nhập nơi đây võ giả quái vật, là một đầu thân trưởng vượt qua 100 mét thần long. Nó toàn thân vảy rồng đều là màu đen, điểm này cùng hắc long có chút tương tự, nhưng lại càng thêm xinh đẹp. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, đầu này long phần lưng thế mà lớn một loạt trong suốt cánh. Chiếc cánh này từ cổ phía dưới bắt đầu, một mực kéo dài đến đuôi hơi. Cánh cũng không lớn, rất như là cánh chuồn chuồn, nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Mỗi một đôi cánh bên trên, đều nổi lên màu đen phát sáng minh văn, đó phải là thuộc về con quái vật này thần văn một trong đi. Trên đầu, thần long hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất một tóc cuồng phong nghiêu giống như. Kỳ quái sinh vật, khó nói đây chính là trong truyền thuyết thái cổ địa ngục long sao. Lăng Tiêu không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, hắn chỉ là nghe sư phụ Nguyên Tôn nhắc qua thái cổ cửu đại long hồn. Nhưng là căn bản cũng không biết rõ cái kia chín loại thần long cụ thể hình dạng thế nào a. Ngay tại hắn hoang mang trong chớp nhoáng này, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hiện lên ở tâm đầu. Hắn đột nhiên đem đại lượng chân nguyên rót vào kim quang long rực phía trên, nhanh hơn độ hướng trước mặt bay đi. Cứ việc không biết rằng quái vật kia muốn làm gì, nhưng hắn biết rõ, tiếp xuống phiền phức chỉ sợ so trước đó còn lớn hơn. Ngay tại hắn lao ra mấy trăm mét thời điểm, cái kia cổ quái thần bí sinh vật vậy mà đem nửa người trên đứng thẳng lên. Sau đó, nó cái kia kỳ dị thấu minh trên cánh, màu đen minh văn phát ra hào quang sáng tỏ. Sau đó, mấy chục đạo dày đặc tia sáng màu đen từ cái kia cánh phía trên bắn đi ra. Tốc độ chi khoái, cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần Lăng Tiêu. Xoẹt, một đạo màu đen quang tuyến trực tiếp bắn thủng Lăng Tiêu bụng, nơi đó xuất hiện một vòng màu đen vết thương, khoảng chừng cái bát lớn như vậy, nhưng là cũng không có đổ máu, bởi vì vết thương xung quanh bốn phía đều bị thiêu khô. Mà lại ngọn lửa màu đen này còn đang kéo dài lan tràn. Vết thương cũng càng lúc càng lớn. Phốc phốc, lại là một đạo tia sáng màu đen bắn thủng Lăng Tiêu đùi. Hắn đã rất cố gắng đi tránh né, trọn vẹn 30 đạo quang dây, hắn đã tránh đi hơn 20 nói, thế nhưng là quang tuyến tốc độ quá nhanh, cũng quá nhiều, hắn cuối cùng vẫn là vô pháp hoàn toàn né qua, bởi vậy chỉ có thể bảo hộ bộ vị yếu hại của mình không bị làm bị thương. Về phần địa phương khác, đả thương liền đả thương đi. Dù sao hắn có thiên long kim thân, cũng không sợ chữa trị không được. Chỉ là ngọn lửa màu đen này thực sự khó chơi, bắn chúng hắn về sau, căn bản sẽ không lập tức dập tắt, mà là lại không ngừng lan tràn, coi như hắn thi triển chân nguyên vậy mà cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy đem hấp thu chuyển hóa. Người đại gia, thật chẳng lẽ muốn bị đào thải rồi? Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một trận cười khổ, cái này cũng có chút quá bi kịch đi, trốn đều trốn không thoát. Ngay tại hắn dự định trực tiếp tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, làm đánh cược lần cuối thời điểm. Đột nhiên phát hiện những cái kia ngọn lửa màu đen lại bị trực tiếp hút vào sơn hà thế giới bên trong. Mà trong cơ thể của hắn, tựa hồ có đồ vật gì đã thức tỉnh. Lúc này sơn hà thế giới bên trong, thế mà nhiều một cái sinh vật khí tức. Mà lại nhất khiến Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, cái này sinh vật vậy mà không có bị sơn hà vũ hồn đồng hóa thành hắn vũ hồn. Đây chính là hiếm lạ sự tình a. Có thể đối kháng sơn hà vũ hồn đồng hóa hiệu quả, chỉ có hai loại khả năng, một loại đúng vậy gia hỏa này cùng sơn hà vũ hồn là cùng cấp bậc tồn tại. Một khả năng khác, gia hỏa này vốn là đản sinh tại sơn hà vũ hồn bên trong, cho nên thích ứng loại kia hoàn cảnh phi thường tự nhiên. Nội thị sơn hà thế giới, Lăng Tiêu phát hiện sơn hà thế giới bên trong thêm ra tới, lại là một cái sắc thái sặc sỡ hồ điệp. Lúc này chính đang hấp thu ngọn lửa màu đen kia, chính là cái này con bướm. Hồ điệp cũng không lớn, cùng phổ thông hồ điệp nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng là tinh thông trận pháp minh văn Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra, tại cái này hồ điệp hai đối sắc thái sặc sỡ trên cánh. cái kia phức tạp mà xinh đẹp thần văn, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chương 585, thần kỳ hồ điệp, tương truyền tại huyền giới khai ích trước đó, liền tồn tại một số sinh vật đáng sợ, trong đó có một con bướm. Nó chỉ cần vỗ nhẹ nhẹ đánh một bên dưới cánh, liền sẽ ảnh hưởng đến một cái thế giới, khiến cho cái thế giới này sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lăng Tiêu không biết mình Sơn Hà trong thế giới cái này tiểu hồ điệp cùng trong truyền thuyết cái kia con bướm có quan hệ gì, nhưng là liền hiện tại tới nói, cái này tiểu hồ điệp thế nhưng là giúp đại ân của hắn. Ngọn lửa màu đen kia, ngay cả hắn đều không thể tùy tiện chuyển hóa hấp thu, thế nhưng là vật nhỏ này hút thu lại phi thường dễ dàng, đơn giản liền bả ngọn lửa màu đen kia trở thành mỹ vị. Tuy nhiên cũng có khó chịu địa phương, cái kia chính là cái này tiểu hồ điệp thế mà bả trong cơ thể hắn rất nhiều linh hoa dị thảo đều ăn, không chỉ có như thế, tính cả thiết sam vũ hồn, tiên nữ long vũ hồn đều cùng nhau ăn. Lăng Tiêu không khỏi sợ hãi thán phục, chỉ như vậy một cái tiểu bất điểm, từ đâu tới lớn như vậy khẩu vị a, hơn nữa còn hoàn toàn không kén ăn. May mắn vật nhỏ này đang chuẩn bị nuốt ăn ôn dịch ma vương vũ hồn thời điểm, từ bên ngoài tiến nhập ngọn lửa màu đen, đại khái là cảm thấy ngọn lửa màu đen vị đạo càng được rồi hơn, cho nên nàng mới lựa chọn từ bỏ. Người đại gia, ta được đến tiên nữ long vũ hồn về sau, liền sử dụng một lần, liền cho ngươi vật nhỏ này ăn, ngươi đến cùng quái vật gì a? Lăng Tiêu nội thị thân thể đồng thời, cũng không ngừng bên dưới chạy trốn, hắn là hoàn toàn có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng người, cho nên điểm này ngược lại không là vấn đề. Phảng phất nghe được Lăng Tiêu bất mãn, tiểu hồ điệp một đối tròn căng tròng mắt đi lòng vòng, lộ ra một cái lòng dạ hẹp hòi biểu lộ. Chờ chút, gia hỏa này giống như không phải hồ điệp a. Lăng Tiêu lúc này nhìn kỹ mới phát hiện, tiểu gia hỏa này cánh mặc dù là hồ điệp cánh không thể nghi ngờ, thế nhưng là thân thể lại cùng hồ điệp hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới a. Thân thể của nàng thể lại là một cái không đến Lăng Tiêu ngón út cao như vậy tiểu nhân nhi. Tên tiểu nhân này mà khoác trên người lấy y phục, phảng phất là năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhìn kỹ, thế mà còn là cái tiểu mỹ nhân đây. Dáng dấp thủy linh, chính là cái này đầu thực sự quá nhỏ một chút. Xin nhờ, người nói ta lòng dạ hẹp hòi, người bà ta tân tân khổ khổ loại bên dưới linh thảo linh dược đều cho trà đạp, bà ta vũ hồn đều ăn, ta không liền nói ngươi một câu à, thế mà thì trách ta lòng dạ hẹp hòi. Lăng Tiêu nếu không phải nhìn tiểu gia hỏa này dáng dấp đáng yêu, thật nghĩ một bàn tay đập chết rồi. Tiểu Đông Tây vừa ăn ngọn lửa màu đen, một bên sông bên kia dược điền nhếch miệng. Nàng tựa hồ còn không biết chuyện, chỉ có thể dùng động tác để diễn tả mình ý tứ. Lăng Tiêu tò mò nhìn về phía dược điền, lúc này mới phát hiện, tiểu Đông Tây tuy nhiên thèm ăn, ăn hết đều là đã ngoài ngàn năm dược thảo, tuy nhiên mỗi một loại đều giữ lại dược mầm, cũng không có mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá. Này cũng không tính được phá hư, nhưng dù cho như thế, vẫn là quá độc ác đi, cái kia cường mạch thảo mới vừa ở Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong lấy tới, chuẩn bị luyện chế mạnh mạch đan đâu, còn có cái kia hoàng kim tuyết liên. Ngàn năm đó a, ca môn ta đều không cam lòng dùng đâu, liền bị ngươi tiểu gia hỏa này ăn. Lăng Tiêu cái này tâm lý đầu vẫn là không thoải mái. Tiểu hồ điệp gặp Lăng Tiêu vẫn là không hài lòng, không khỏi làm cái thán khí biểu lộ, sau đó chỉ Sơn Hà thế giới, làm cái muốn đi ra ngoài động tác. Ngươi muốn xuất đến, bên ngoài rất nguy hiểm. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để vật nhỏ này rời đi, nói đùa cái gì, ăn mình nhiều như vậy đồ tốt, dù sao cũng phải thu chút lợi tức đi. Tiểu hồ điệp làm cái chiến đấu động tác, không phải đâu, ngươi nói ngươi có thể giúp ta chiến đấu. Liền ngươi cái này tiểu bất điểm, vẫn là tỉnh lại đi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến tiểu hồ điệp có thể nhanh chóng nuốt ngọn lửa màu đen kia, hắn hiện tại nhất e ngại, đúng vậy ngọn lửa màu đen kia, có cái này tiểu hồ điệp hỗ trợ, cố gắng thật đúng là có thể nhẹ nhõm không ít đây. Tuy nhiên tại thả tiểu gia hỏa này ra trước khi đến, Lăng Tiêu nhất định phải làm tốt hoàn toàn kế sách. Ai ngờ rằng cái này tiểu hồ điệp có thể hay không sau khi đi ra liền chạy, để hắn chúc lam múc nước công dã chẳng a. Hắn nhớ kỹ cái này tiểu hồ điệp tại dựng dục ra trước khi đến, hấp thu hắn đại lượng linh hồn lực. Đồng thời cũng hấp thu đại lượng Sơn Hà vũ hồn năng lượng. Của hắn linh hồn lực, há có thể là dễ dàng như vậy tiêu hóa. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nếm thử thôi động Sơn Hà ý chí. Trong nháy mắt đó, nguyên bản hoạt bát đáng yêu tiểu hồ điệp, vậy mà trực tiếp từ giữa không trung rơi vào mặt đất. Sau đó thân thể run không ngừng, phảng phất là cảm giác được cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ giống như. Ha ha, không nghĩ tới người vật nhỏ này cũng có sợ hãi. Lăng Tiêu cười, nhìn, cái này tiểu hồ điệp tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn là không như Sơn Hà Vũ Hồn. Sơn Hà Vũ Hồn mặc dù là nhân vương vũ hồn, nhưng nhân vương từ chỗ nào lấy được, vẫn là ẩn số. Càng quan trọng hơn là, huyền giới bên trong tất cả vũ hồn, đều là Sơn Hà Vũ Hồn sáng tạo ra, Sơn Hà Vũ Hồn, chính là vạn hồn chi chủ. Nói Sơn Hà Vũ Hồn vì huyền giới chí tôn, vậy cũng một điểm không đủ. Đã như vậy, hắn thì sợ gì tiểu hồ điệp chạy trốn a, vật nhỏ này nhìn như lợi hại, lại duy chỉ có kiêng kỵ Sơn Hà Vũ Hồn ý chí. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem tiểu hồ điệp phóng ra. Tiểu Đông Tây ngươi nghe, Sơn Hà thế giới bên trong đồ vật, ngươi không thể tùy tiện ăn, giống như muốn ăn cái gì, có thể cho ta nói, ta tận lực thỏa mãn ngươi chính là, tuy nhiên ăn cái gì về sau, nhưng phải làm việc, ta cũng không nuôi đồ vô dụng. Lăng Tiêu cũng không phải sợ tiểu hồ điệp bả mình ăn chết, lấy năng lực của hắn, muốn vì tiểu hồ điệp tìm kiếm được đồ ăn, vậy rất đơn giản. Chỉ bất quá hắn rất chán ghét tiểu gia hỏa này ăn bậy hắn đồ vật. Lần này là không ăn hắn mấu chốt vật phẩm, nếu quả thật bả Ôn Dịch Ma Vương Vũ Hồn ăn, vậy hắn sẽ phải điên rồi. Tiểu hồ điệp không ngừng điểm đầu, thấy được nàng cái kia mắt to như nước trong veo, Lăng Tiêu cũng là có chút điểm mềm lòng. Được rồi, ta liền không hù dọa ngươi, tuy nhiên trước đó đã nói, y nguyên giữ lời, ngươi giống như dám làm loạn, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu khinh thường đi khi dễ một cái tiểu hồ điệp, nhưng là một ít nguyên tắc tính vấn đề, hắn khẳng định vẫn là muốn kiên trì, không thể để cho tiểu Đông Tây hủy kế hoạch của hắn. Hô, phía sau, càng kinh khủng cột sáng bay tới. Lần này, 30 đạo cột sáng ngưng tụ thành một thể. Quang trụ khoảng cách Lăng Tiêu còn có xa hơn 10 thước, thế nhưng là cái kia nóng rực nhiệt độ cũng đã đem Lăng Tiêu quần áo thiêu đến nóng hổi. Phải biết, trên người hắn y phục này, dù sao cũng là Nguyệt Hoa Tông phối phát cho ngoại môn đệ tử phục trang A, không thể nói là bảo bối đi, nhưng cũng là có nhất định chống cự nhiệt độ cao cùng cao hàn năng lực. Thế nhưng là trong nháy mắt giống như muốn đốt, cảm giác này nhưng không thế nào dễ chịu, nếu quả thật bị đánh trúng, vậy chỉ sợ là trong nháy mắt đúng vậy tan tành mây khói A. May lúc trước hắn nếm qua hỏa linh quả, thân thể hỏa diễm kháng tính tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên y phục bị thiêu đến nóng hổi, nhưng da thịt còn chịu được. Nhưng khoảng cách càng gần, cái này nhiệt độ cũng liền càng cao, Lăng Tiêu đoán chừng mình coi như là tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, sợ cũng khó có thể ngăn cản cái này nhiệt độ cao. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiểu gia hỏa, xem ngươi rồi. Lăng Tiêu đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia tiểu hồ điệp trên thân, không biết rằng vì sao. Có lẽ là bởi vì tiểu gia hỏa hấp thu hắn đại lượng linh hồn lực nguyên nhân đi, luôn cảm giác vật nhỏ này còn man thân cận. Chương 586, công chính điếu trụy. Tiểu hồ điệp phồng má điểm một cái đầu, đã đến Lăng Tiêu sau lưng, nhìn như vậy một cái tiểu bất điểm, thế nhưng là nghiêm túc, lại có một loại để cho người ta 10 phần tín nhiệm cảm giác. Đột nhiên, tiểu hồ điệp hai đôi cánh lóe lên sáng loáng quang mang, cái kia cự đại hắc sắc quang trụ vậy mà đến nàng phụ cận thời điểm, từ thô to trụ tử trong nháy mắt biến thành cây kim đại tiểu. Sau đó điên cuồng mà tràn vào đến tiểu gia hỏa cánh bên trong. Tiểu gia hỏa hài lòng địa gật gật đầu, sau đó quay đầu lại hướng trợn mắt hốc mồm Lăng Tiêu làm một cái tư thế chiến thắng. Ta đại gia, không nghĩ tới ta đường đường Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả một cái tiểu hồ điệp cũng không bằng, thật mất thể diện a. Bất kể nói thế nào, tiểu gia hỏa này xuất hiện, đích thật là vì Lăng Tiêu chặn một lần nguy cơ to lớn. Mệt mỏi, tiểu hồ điệp rốt cục phát ra cái thứ nhất cùng nhân loại giống nhau như đúc âm thanh. Chỉ bất quá nãi thanh nãi khí, cảm giác tựa như là hài nhi. Sau đó, nàng hóa thành một đạo ánh sáng, một lần nữa về tới Sơn Hà thế giới bên trong, nằm tại trong muôn hoa ngủ thiếp đi. An tâm ngủ đi, cảm ơn. Lúc này, Lăng Tiêu đối với tổn thất vũ hồn cùng kỳ hoa dị thảo phẫn nộ đã không còn sót lại chút gì. Tiểu hồ điệp giúp hắn chặn như thế một kích, chẳng khác gì là bảo vệ hắn tiếp tục tiến hành trèo lên tháp nghi thức tư cách. Cứ như vậy, hắn liền có khả năng đạt được càng lớn cơ duyên, cùng đại cơ duyên so sánh. Tổn thất những vật kia, lại có thể đáng là gì đâu. Hắn lúc này, đã thừa dịp tiểu hồ điệp vì hắn ngăn trở một kích cơ hội, đã tới bên trong thung lũng kia duy nhất trên đất trống. Quả nhiên không sai, nơi này tựa hồ có chút cổ quái, quái vật kia không dám tới gần. Lăng Tiêu đứng ở mảnh này trên đất trống, nhìn thấy quái vật kia tại màu đen trong nham tương tức giận rít gào lên lấy, dung nham bị không ngừng mà đập bay múa, tuy nhiên nhưng thủy chung không dám tới gần mảnh đất trống này. Muốn tới đây chính là cái gọi là sinh cơ đi. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong độ khó vẫn tương đối thấp, bởi vì dù sao chỉ là thí luyện, Nguyệt Hoa Thiên Nữ không có khả năng thực sự để truyền người của mình bị giết, hoặc là bị rất nhanh đào thải, bởi vậy tại thiết kế những này mật địa thời điểm, đều lưu lại một chút hy vọng sống. Về phần có thể hay không đến cái này sinh cơ chỗ, vậy phải xem thí luyện đệ tử nhóm bản sự. Tối thiểu nhất Lăng Tiêu suýt nữa liền bị quái vật kia cho đào thải. Lúc này cẩn thận phân tích quái vật kia, Lăng Tiêu cũng cho ra quái vật chuẩn xác thực lực. Khó trách có thể đè ép hắn đánh, quái vật này thế mà so trước đó cửa thứ ba thủ quan người còn muốn lợi hại hơn, đã đại đạo thiên nhân cảnh giai đoạn thứ hai lưỡng nghi thiên cảnh giới. Thiên nhân cảnh cùng siêu phàm cảnh không giống nhau, thiên nhân cảnh cùng sở hữu 10 trọng cảnh giới, mà lại mỗi một nặng, đều là một cái biến hóa cực lớn. Cũng có riêng phần mình đặc thù biến hóa, đến thiên nhân cảnh về sau, 9 cái võ mạch đem hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành thiên mạch, từ đệ nhất trọng đến đệ thập trọng theo thứ tự là Nhất Tuyến Thiên, Lưỡng Nghi Thiên, Tam Tài Thiên, Tứ Tượng Thiên, Ngũ Hành Thiên, Lục Nghệ Thiên, Thất Tinh Thiên, Bát Quái Thiên, Cửu Trọng Thiên, Thập Phương Thiên. Đương nhiên, võ giả ở giữa vì dễ hiểu, bình thường vẫn là sẽ dựa theo thiên nhân cảnh thập trọng đến tiến hành tự thuật hoặc là biên soạn sách vở, thậm chí giảng bài. Trước đó cửa thứ ba thủ quan người là thuộc về thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả, cũng là Nhất Tuyến Thiên cường giả. Nhất Tuyến Thiên cường giả, 9 cái võ mạch vừa mới dung hợp hoàn tất, thiên mạch chỉ có một đường, phi thường nhỏ, nhưng có thể chứa đựng chân nguyên tổng lượng, lại vượt xa siêu phàm cảnh võ giả. Trước mắt cái quái vật này, thuộc về thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả, cũng chính là Lưỡng Nghi Thiên cường giả. Lúc này thiên mạch chia làm hắc bạch nhị sắc, trở nên càng thêm rõ ràng, cũng muốn lớn hơn nhiều, tự nhiên thực lực so Nhất Tuyến Thiên cường giả càng hơn một bậc. Lăng Tiêu hiện tại còn cảm giác có chút nghĩ mà sợ, chẳng trách mình tốc độ cũng không sánh nổi đối phương, gia hỏa này cư nhiên như thế mạnh, không có bị nó đào thải, thực sự là may mắn a. Thế nhưng là coi như quái vật kia vô pháp tới gần, nhưng sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Lăng Tiêu trên cơ bản có thể khẳng định quái vật trước mắt đúng vậy Thái Cổ Địa Ngục Long, mà lại là thuần huyết Thái Cổ Địa Ngục Long, không phải hắc long loại kia hỗn huyết long. Coi như thực lực của người này bây giờ nhìn lại không mạnh, thế nhưng là một khi thu vì vũ hồn của mình, cái kia còn có thể tiếp tục mạnh lên. Nhưng là muốn nên làm như thế nào đâu? Đánh khẳng định là đánh không lại, những biện pháp khác giống như cũng không có a. Lăng Tiêu vừa nghĩ biện pháp, một bên hướng miệng bên trong lấp một đại bả thượng phẩm chân nguyên đan, còn có mấy khoản liệu thương dược. Thượng phẩm chân nguyên đan là chính hắn luyện chế, liệu thương dược thì là trước kia Nguyệt Hoa Bảo Tháp thí luyện ở bên trong lấy được. Hiện tại mặc kệ muốn hái lấy biện pháp gì, đầu tiên đến bả thân thể dưỡng hảo mới được. Bất kể như thế nào, cái này Thái Cổ Địa Ngục Long nhất định phải đem tới tay, liền xem như không làm vũ hồn, đem tạm thời vây ở Sơn Hà thế giới bên trong cũng được a, về sau sẽ chậm chậm điều giáo. Tuy nhiên sủng vật cùng vũ hồn khác nhau vẫn là rất lớn. Sủng vật chỉ có thể trợ giúp tác chiến, thuộc về ngoại lực. Thế nhưng là vũ hồn là cùng võ giả linh hồn gắn bó, huyết mạch tương liên đồ vật, đến trình độ nhất định, không chỉ có thể trợ giúp tác chiến, còn có thể để võ giả sử dụng vũ hồn các loại năng lực. Bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vũ hồn tác dụng so với sủng vật thế nhưng là lớn thêm không ít. Nếu như có thể mà nói, Lăng Tiêu vẫn là càng hy vọng đem Thái Cổ Địa Ngục Long biến thành vũ hồn của mình. Sủng vật rất khó khăn khống chế, vạn nhất phản bội, khả năng liền sẽ làm bị thương bản thân, nhưng vũ hồn là tuyệt đối không thể có thể phản bội. Nhưng nói cho cùng vẫn là vấn đề kia, như thế nào đánh bại gia hỏa này? Không thể đánh bại, liền chưa nói tới thu phục, càng chưa nói tới chuyển hóa thành vũ hồn. Cho dù là cùng cảnh giới thiên nhân cảnh cao thủ, đối mặt loại này hồng hoang thuần huyết cự thú, vậy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu hiện tại chỉ là cái siêu phàm cảnh võ giả, càng không khả năng thủ thắng. Dựa vào tiểu hồ điệp sao? Đừng suy nghĩ, tiểu hồ điệp hiện tại ăn no, cũng mệt mỏi, đang ngủ say đây. Không bằng trước tìm xem đi, đã nhưng nơi này là tên kia không dám đến gần vị trí, liền nói minh phía trên này hẳn là có khắc chế nó đồ vật, mà lại Nguyệt Hoa Thiên Nữ đã lưu lại một chút hy vọng sống, cái kia tự nhiên cũng sẽ lưu lại thu phục Thái Cổ Địa Ngục Long khả năng. Ngang thể khôi phục lại toàn thịnh tình huống thời điểm, Lăng Tiêu mới đứng dậy tại mảnh đất trống này bên trên tìm kiếm. Người khác tìm không thấy đồ vật, hắn không có khả năng tìm không thấy. Phóng xuất ra chân nguyên cầu, phối hợp Sơn Hà vũ hồn năng lực phân tích, trong chớp mắt, hắn đã tìm được nơi mấu chốt. Cái này trên đất trống, lại có một cái bị bùn đất hoàn toàn che đậy kín tế đàn. Lăng Tiêu thuần thục liền đem cái kia bùn đất toàn bộ đào ánh sáng, sau đó đến gần tế đàn, hy vọng có thể từ phía trên này tìm tới một số vật hữu dụng. Trên tế đàn, là một bức tượng điêu khắc, đó là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử. Tuy nhiên cái này trưởng bề ngoài làm sao càng xem càng giống là cái kia tiểu hồ điệp a. Mặc kệ, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đưa ánh mắt về phía tế đàn điêu khắc trên cổ vòng cổ. Cao phảng, công chính điếu trụy, đây là Sơn Hà vũ hồn tại phân tích về sau cho ra kết luận. Cao phảng, công chính điếu trụy, tiên phẩm bảo khí, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể để thực lực của mình tạm thời đạt tới cùng đối thủ hoàn toàn tương thông giai đoạn. Ngày xưa thái cổ thời kỳ 12 người tiên một trong, trưởng khống nhân tộc thánh triều luật pháp chấp pháp tiên tôn có được nơi đây bảo vật thật phẩm. Chương 587, đánh tơi bời thần long. Cái này điếu trụy chính là nhân tộc thánh triều 12 người tiên một trong chấp pháp tiên tôn trong tay bảo vật công chính điếu trụy cao phảng phẩm, chỉ có thể châm đối động thiên cảnh lấy bên dưới cường giả, đồng thời chỉ có thể sử dụng một lần. Duy trì thời gian, một canh giờ. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu không khỏi mỉm cười. Quả thật đúng là không sai, nếu là cơ duyên, như vậy thì có lấy được cơ hội. Bởi vì tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp thí luyện đệ tử thực lực cao thấp không đều, cho nên nơi này thiết trí đẳng cấp gì quái dị hồ cũng không quá phù hợp. Làm như thế một cái cao phẳng phất công chính điếu trụy, vừa vặn mặc kệ ai tới đều có thể dùng đến. Cái này Hoa Thiên Nữ thật đúng là phải là nhọc lòng a. Thế nhưng là 10 đã qua vạn năm, vậy mà không có một cái nào đệ tử có thể tiến vào đệ tứ quan, chớ nói chi là đến địa phương này. Đa tạ tổ sư nãi nãi, bất kể nói thế nào, ta Lăng Tiêu đều là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, cho dù có người đối ta bất mãn, ý đồ tính kế ta, ta cũng chỉ là đối với người không đối với môn phái, dọn dẹp những này rác rưởi chính là. Lăng Tiêu đến bây giờ, tính là chân tâm thực ý cảm tạ Nguyệt Hoa Tông. Chỉ bất quá Nguyệt Hoa Tông là Nguyệt Hoa Tông, những cái kia nhằm vào hắn người, vẫn là muốn từng cái dọn dẹp sạch sẽ, trừ phi những người này đối với hắn cúi đầu xưng thần. Duỗi ra tay đem công chính điếu trụy lấy xuống, sau đó đeo ở trên cổ. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào trong thân thể, loại cảm giác này, thực sự quá kỳ lạ. Lập tức có được thiên nhân cảnh lưỡng nghi thiên cảnh giới tu vi, để hắn thật là có điểm không quá thích ứng. Tuy nhiên cũng may có Sơn Hà Vũ Hồn, một lát không thích ứng về sau, hắn liền rất nhanh nắm giữ loại lực lượng này. Hô rồi, kim quang long rực lại lần nữa mở rộng ra đến, Lăng Tiêu một lần nữa về tới cái kia màu đen dung nham phía trên. Giống, mắt thấy Lăng Tiêu lại lần nữa xuất hiện, thái cổ địa ngục long phát ra điên cuồng mà hưng phấn mà tiếng gầm gừ. Nó vậy mà mở ra miệng lớn, hướng phía Lăng Tiêu cắn tới. Phía sau kim quang long rực nhẹ nhàng chấn động, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên di động, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mười phần nhẹ nhõm liền tránh khỏi lần này công kích. Ầm ầm, thái cổ địa ngục long không kịp thu hồi công kích, cự đại đầu mang theo một mảnh kinh người bóng tối, hung hăng đập vào dung nham phía trên, theo một tiếng oanh minh tiếng vang, một đạo đạo màu đen dung nham tứ tán bay ra, xen lẫn thành giống như bạo vũ lê hoa một loại tản ra. Trọn vẹn duy trì 2-3 phần về sau, vừa rồi dừng lại xuống tới. Thân thể bồng bềnh tại giữa không trung, Lăng Tiêu miệng sừng lộ ra một tia cười lạnh, mà hậu chiêu bên trong lộ ra ngay băng long kiếm, chân tiếp theo động, thân thể cơ hồ trong nháy mắt đã đến thái cổ địa ngục long trên cổ. Lúc này chân của hắn bên dưới đúng vậy ngọn lửa màu đen, giống như đổi trước đó, chỉ sợ hắn hai chân liền đã phế đi. Nhưng là bây giờ hắn, có được công chính điếu trụy hiệu quả, tu vi thế nhưng là đạt đến thiên nhân cảnh, phong thiên tượng từ trong cơ thể nộ thẩm thấu mà ra, vậy mà đem ngọn lửa màu đen bước lui ra ngoài. Vô pháp gần hắn thân, sau đó, trong tay hắn băng long kiếm ngưng tụ chân nguyên, kẹp lấy lôi điện oanh minh âm thanh, phối hợp thêm thủy băng tinh, hung hăng đâm về phía thái cổ địa ngục long cái cổ. Lôi điện thiên tượng, ngưng thủy, thủy băng tinh cùng ngọn lửa màu đen hòa lẫn, hiện ra 10 phần hoa mỹ sắc thái, người xem hoa mắt thần mê. Xuy, băng long kiếm lôi cuốn lấy lôi đình cùng băng tuyết, hoàn toàn không cho thái cổ địa ngục long bất luận cái gì cơ hội tránh né, mũi kiếm hung hăng đâm vào đến nó trong cổ, đâm thủng đen tử sắc tỏa sáng vảy rồng, sau đó băng tinh vỡ vụn, lôi điện tứ ngược. Đại lượng huyết dịch từ đối phương vảy rồng chi bên dưới phun ra, rơi vào ngọn lửa màu đen bên trong. Không thể không nói, cái này thái cổ địa ngục long long huyết khi thật lợi hại, cho dù là ngọn lửa màu đen kia, vậy mà cũng vô pháp đem thiêu đốt, thế mà biến thành giọt giọt tinh thể, chìm vào trong nham tương. Giống, cái cổ đột nhiên gặp công kích, mà lại thụ thương không nhẹ. Thái cổ địa ngục long mãnh phát ra chói tai tiếng rên rỉ, cự đại thân thể trực tiếp liền hướng dung nham bên trong vọt tới. Ý đồ bà Lăng Tiêu cũng mang vào đen nhánh trong nham tương, tựa hồ dạng này liền có thể đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng mà rất đáng tiếc, Lăng Tiêu có được công chính điếu trụy hiệu quả về sau, không chỉ có riêng chỉ là công kích bên trên tăng cường, phòng ngự y nguyên trở nên 10 phần khủng bố, liền ngay cả biến dị quỷ hỏa vũ hồn đều đi theo cường hóa. Chìm vào trong nham tương, tuy nhiên vẫn là phát ra bắn ra bắn ra bắn ra âm thanh, nhưng là Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Loại này cường đại, ngay cả Lâm Hiểu chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ địa ngục long bạo nộ rồi, chỉ là một cái nhân loại, lại dám đứng tại trên người của nó. Thân thể của nó thể vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị, sau đó đem Lăng Tiêu bao khỏa tại trong đó, một hàng kia lóe sáng trên cánh, lóe ra quỷ dị quang mang. Ha ha, thẹn quá thành giận a. Đối mặt như thế cảnh ngộ, Lăng Tiêu thế mà mặt không đổi sắc. Cùng cảnh giới đối thủ, ta liền không có bại bởi qua ai. Cho dù là thái cổ địa ngục long cũng giống vậy, ngươi so cùng cảnh giới võ giả mạnh, ta mạnh hơn ngươi. Lăng Tiêu xưa nay không tự phụ, hắn chỉ là tự tin. Đổi lại trước đó, đối mặt công kích như vậy, hắn chỉ có thể mệt mỏi đào mệnh. Mà bây giờ, đối mặt công kích như vậy, hắn hoàn toàn có thể ngồi yên không lý đến, bởi vì với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. Lúc này, sơn cốc phụ cận xuất hiện một nhân ảnh. Là đái vũ linh khí tức, so với trước đó, có biến hóa rất lớn. Cảm giác bên trên, nàng giống như trước kia không đồng dạng, nhưng lại nói không rõ ràng đến cùng nơi đó phát sinh biến hóa. Đứng tại trên sơn cốc đái vũ linh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia chói mắt hắc sắc quang mang phát ra khủng bố năng lượng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng là trình độ gì chiến đấu a, làm sao lại khủng bố như thế? Oanh, tại một cái nháy mắt, Thái Cổ Địa Ngục Long công kích rốt cục phóng thích ra ngoài. Trên thân thể của nó, có 100 đôi cánh, lần này, cũng phóng xuất ra 200 đạo hắc sắc quang mang. Cái này 200 đạo quang mang ngưng tụ thành một cái vòng tròn, mà lại cái này vòng tròn đang nhanh chóng co lại nhỏ, khi nó co lại tiểu tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ đem Lăng Tiêu triệt để giết chết. Bành bành bành, bành bành, năng lượng ba động khủng bố không ngừng tán giật ra ngoài, trong sơn cốc không ngừng nổ bể ra đến, dung nham không ngừng phun ra, tạo thành bí tịch dung nham hỏa trụ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cái kia có thể lượng vòng tán tràn ra tới năng lượng mà thôi, liền đã tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Nếu là bị công kích đến tột cùng sẽ như thế nào? Trên sơn cốc, Đái Vũ Linh con mắt bảy biện ra đặc thù bích, chung quanh thực vật phảng phất đều bị nàng khống chế được. Trong sơn cốc, đủ để chống cự ngọn lửa màu đen thực vật, cũng vì nàng truyền thừa lấy hình ảnh chiến đấu. Nhìn lấy trong sơn cốc cái kia như là ngày tận thế một loại cảnh tượng, nàng toàn bộ thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Nàng thực lực tăng cường, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm, loại công kích này là đủ để tùy tiện đem Thiên Phong Thành san thành bình địa công kích. Nàng không biết rằng Lăng Tiêu muốn dùng dạng gì thủ đoạn đến ứng đối, phải biết, liền xem như thiên nhân cảnh tứ ngũ trọng cường giả, đối mặt công kích như vậy, cũng là biện pháp không nhiều. Tối thiểu nhất là tuyệt đối không dám đón đỡ. Lăng Tiêu thực lực tựa hồ cùng quái vật kia tề bình, thế nhưng là dù vậy, hắn cũng không thể nghênh đón một kích này a. Đái Vũ Linh có chút khẩn trương, nhưng cùng lúc lại kỳ quái sinh ra một loại phi thường tín nhiệm Lăng Tiêu cảm giác. Luôn cảm thấy Lăng Tiêu làm như thế, khẳng định nhất là dụng ý. Chương 588, chiếm lấy Long Hồn, nghĩ đến Lăng Tiêu khả năng có tính toán của mình, cho nên Đái Vũ Linh liền không có tùy tiện xông xuống dưới. Mà lại nàng tuy nhiên thực lực tăng lên, thế nhưng là cũng không dám tùy tiện xuống dưới, loại kia màu đen dung nham, chỉ sợ cũng đúng vậy có thể bay võ giả mới có cơ hội vượt qua đi. Nhưng vào lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, cái kia có thể lượng vòng tròn vậy mà tại cấp tốc biến yếu. Nhìn kỹ lúc, Lăng Tiêu liền đứng tại vòng tròn trung gian. Không có né tránh, cũng không có đón đỡ. Phía sau của hắn, bày biện ra một cái cự đại lò luyện, hắc sắc quang mang cùng hỏa diễm vậy mà đều bị cái này cự đại lò luyện hút thu vào, cái kia lò luyện liền phảng phất không đáy, làm sao cũng rót bất mãn. Hắc hắc, về sau hấp thu năng lượng liền lại càng dễ. Siêu phàm cảnh tu vi phía dưới, Lăng Tiêu không dám tùy tiện vận dụng dung lô vũ hồn, bởi vì dùng cũng không tốt, ngược lại khả năng dẫn đến vũ hồn bị hủy diệt. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn có được công chính điếu trụ hiệu quả, thế nhưng là thiên nhân cảnh lưỡng nghi thiên võ giả, nương theo lấy hắn thực lực tăng lên, dung lô vũ hồn uy lực cũng tăng lên trên diện rộng, đối với hấp thu dạng này năng lượng tới nói, thực sự rất dễ dàng cực kỳ. Lò luyện bản thân liền là thu nạp hỏa diễm, sau đó dùng đến đúc luyện những vật khác. Đối với hỏa diễm, vậy dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Theo dung lô vũ hồn điên cuồng hấp thu thôn nạp, cái kia có thể lượng vòng tròn là càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thậm chí liền ngay cả trong sơn cốc màu đen dung nham cũng càng ngày càng ít. Lăng Tiêu ra hỏa này, căn bản chính là muốn bả cái này toàn bộ dung nham đều cho dọn ra ngoài a. Đến sau cùng, năng lượng vòng tròn hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả cái kia màu đen dung nham, cũng từ đại hà biến thành tiểu hà. Chỉ tiếc Lăng Tiêu thực lực cuối cùng có hạn, dung lô vũ hồn đã đạt đến năng lượng hạn mức cao nhất, vô pháp tiếp tục hấp thu. Sách, người không thể lòng quá tham, cứ như vậy đi. Lăng Tiêu phía sau, cự đại dung trong lò, ngọn lửa màu đen không ngừng lăn lộn, sau đó, cự đại nắp lò úp xuống, không trong khu vực quản lý phiên giang đảo hải, bên ngoài đều trở nên lại không cái gì động tĩnh. Thật sự là mỹ vị a, ngọn lửa màu đen này, chủng loại thu hoạch được Thái Cổ Địa Ngục Long vũ hồn về sau, liền đem nó làm bồi dưỡng cái này vũ hồn chất dinh dưỡng đi. Lăng Tiêu nhìn lấy chân bên dưới nơm nớp lo sợ Thái Cổ Địa Ngục Long, lộ ra một vòng mỉm cười. Đương nhiên, cái này chủng loại mỹ vị hỏa diễm, khẳng định là muốn lưu lại một chút đến ngưng tụ thành địa ngục hỏa chân nguyên, dạng này có thể lại càng dễ điện luyện chế đan dược và bố trí trận pháp. Ô, nhìn thấy mình cường lực công kích thế mà bị nhân loại đáng sợ hoàn toàn thôn vệ hấp thu, Thái Cổ Địa Ngục Long song trong mắt rõ ràng lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ, thân thể đều đang run rẩy. Là nên lúc kết thúc, Lăng Tiêu biết rõ, muốn có được Thái Cổ Địa Ngục Long vũ hồn, đầu tiên đến bả cái này đầu Thái Cổ Địa Ngục Long thu vào sơn hà thế giới bên trong. Đương nhiên tốt nhất là đánh cho nửa chết nửa sống, như thế hiệu quả càng tốt. Sau đó, hắn đối chân bên dưới Thái Cổ Địa Ngục Long bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Theo hắn một kiếm này đâm ra, một cỗ còn như thực chất đáng sợ kính khí điên cuồng xé rách không gian, hung hăng đánh vào Thái Cổ Địa Ngục Long cái kia thân thể khổng lồ phía trên. Trong lúc nhất thời, khủng bố đến cực điểm chân nguyên khí kình, lại là đem thái cổ địa ngục long thể biểu cái kia đen kịt tỏa sáng miếng vậy oanh thành bột mịn. Cái này đạo kiếm khí tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp đâm xuyên qua thái cổ địa ngục long thân thể, đem thái cổ địa ngục long toàn bộ thân hình đều chấn động đến cong queo. Có một bộ phận trực tiếp rơi vào đến màu đen trong nham tương. Giống, đột nhiên xuất hiện hoảng sợ cùng nhói nhói, để thái cổ địa ngục long giơ lên cái kia cự đại đầu lâu, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Nó tuy nhiên e ngại Lăng Tiêu, thế nhưng là lúc này cũng tiến nhập cuồng nộ trạng thái, trong miệng liên tục phun ra ngọn lửa màu đen, nồng độ cùng độ chấn động thế mà đều muốn so trước đó mạnh rất nhiều. Từng đoàn ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa đánh úp về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ cho mày, bỗng nhiên lại là nhoẻn miệng cười, không hổ là thái cổ địa ngục long a, đều đến lúc này, cũng không chịu đi vào khuôn khổ, tốt, cái kia ta liền đánh cho ngươi nhận sợ. Hắn trên thân thể chân nguyên trở nên càng thêm bạo ngược, đồng thời cũng tiến nhập người long hình thái, khí tức kinh khủng lại một lần kéo lên. Phía sau, cự đại lò luyện lại lần nữa xuất hiện, vậy mà tràn ngập một cỗ nồng đậm địa ngục khí tức. Thế mà tiến hóa rồi. Lăng Tiêu có chút buồn bực, cái này dung lô vũ hồn cùng lúc trước có khác biệt rất lớn a, cảm giác bên trên vậy mà lộ ra cùng thái cổ địa ngục long giống nhau y hệt khí tức. Địa ngục dung lô vũ hồn, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được âm hồn thì thầm âm thanh, quỷ quái tiếng gầm gừ, còn có nồng đậm mùi lưu hoàng. Chẳng lẽ nói cái này lò luyện lúc trước đúng vậy thuộc về thái cổ địa ngục long bảo vật. Nó cùng thái cổ địa ngục long căn bản chính là không phân khác biệt tồn tại. Lăng Tiêu cảm giác đến đầu của mình có chút không đủ dùng. Tuy nhiên chuyện này cũng không có tất phải hiểu rõ, dù sao phát sinh biến hóa về sau địa ngục dòng lô vũ hồn rõ ràng trở nên mạnh hơn, giống như lại có thể thu phục thái cổ địa ngục long, cả hai hợp nhất, như vậy đoán chừng uy lực sẽ còn càng mạnh. Ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, thái cổ địa ngục long công kích nhưng không có dừng lại. Từng đoàn ngọn lửa màu đen không ngừng đánh tới, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ bao phủ. Lăng Tiêu không hề động, phía sau lò luyện hư ảnh cái nắp mở ra. Vậy mà từ trong đó phun ra đồng dạng ngọn lửa màu đen, tuy nhiên rất rõ ràng, uy lực kinh khủng hơn. Thái cổ địa ngục long công kích đụng chạm lấy những này kỳ dị hỏa diễm về sau, trong nháy mắt liền trực tiếp bốc hơi, hóa thành hư vô. Sơn cốc bên ngoài, Đái Vũ Linh giật mình nhìn lấy một màn này, hoàn toàn là ngây ngẩn cả người. Nàng lúc đầu đạt được cơ duyên của mình về sau, cảm nhận được Lăng Tiêu khí tức, chuẩn bị qua đến giúp đỡ, nhưng là bây giờ lại thành xem náo nhiệt. Nhìn Lăng Tiêu một người ở nơi đó biểu diễn, thái cổ địa ngục long long tức bị triệt để dập tắt, sau đó Lăng Tiêu cầm trong tay băng long kiếm, bên trên bọc lấy dày đặc lạnh khí, không ngừng mà đâm vào thái cổ địa ngục long cái kia cự đại trên thân thể. Mỗi một lần đâm chúng, cũng sẽ ở thái cổ địa ngục long cái kia cứng cỏi trên thân thể lưu lại một đạo thật sâu vết thương, nguyên bản đen kịt phải rồng, cũng biến thành máu, người xem ra đầu đều hơi tê tê. Không có địa ngục long lô thái cổ địa ngục long, công kích thủ đoạn đều đã thi triển, tuy nhiên lại vô pháp đối Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ có thể càng không ngừng tránh né Lăng Tiêu công kích, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, để chung quanh quái vật kinh hồn táng đảm. Đến mức thời gian dài như vậy, cửa thứ tư này vị trí trung tâm bên trên, thế mà không có một cái nào khác quái vật xuất hiện. Chết, một kích cuối cùng, Lăng Tiêu bạo phát ra trước mắt tu vi chi bên dưới kinh khủng nhất công kích. Phong thiên tượng, lôi thiên tượng, vũ thiên tượng, điện thiên tượng, sơn hà ý chí, tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, phóng xuất ra kinh khủng băng tuyết bạo. Vậy quá cổ địa ngục long phảng phất trong cuồng phong một mảnh lá cây, bị cái này kinh khủng năng lượng không ngừng mà xé rách, lại xé rách. Cuối cùng, sơn cốc sụp đổ, xung quanh bốn phía biến thành một vùng phế tích, mà vậy quá cổ địa ngục long cũng triệt để bị tiêu diệt, chỉ để lại một đoàn hắc sắc quang mang không trung bồng bềnh, phảng phất màu đen thái dương. Thu, Lăng Tiêu đem cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu đen thu vào sơn hà thế giới bên trong. Thông qua sơn hà vũ hồn phân tích, hắn đã biết rõ. Viên này quả cầu ánh sáng màu đen chính là thái cổ địa ngục long linh hồn. Cũng chính là thái cổ địa ngục long long hồn truyền thừa, nhưng cụ thể muốn làm sao dung hợp, hắn cũng không biết rằng. Chương 589, sinh tử lựa chọn. Lăng Tiêu lúc đầu coi là chỉ cần đem cái này thái cổ địa ngục long linh hồn thu vào sơn hà thế giới bên trong, liền có thể cùng vật gì đó khác, chuyển hóa thành vũ hồn của mình. Nhưng là thử qua về sau mới biết, hắn có chút quá ngây thơ rồi. Đây chính là cửu đại thái cổ thần long long hồn. Không phải bình thường đồ vật, há có thể dễ dàng như vậy liền chuyển hóa thành vũ hồn. Lăng Tiêu, ngay tại hắn hoang mang thời điểm, nghe được có người đang gọi hắn. Là Đái Vũ Linh, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền thả người bay đi. Ngươi không có chuyện gì chứ Vũ Linh sư tỷ? Lăng Tiêu nhìn thấy Đái Vũ Linh, cũng là cao hứng phi thường, giống như nhất định phải sắp xếp một bên dưới, lần này tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp người trong, cùng hắn quan hệ tốt nhất, mật thiết nhất tự nhiên vẫn là Đái Vũ Linh. Bởi vậy hắn hy vọng Đái Vũ Linh có thể tại trèo lên tháp nghi thức bên trong thu hoạch được cơ duyên, đồng thời cầm tới tốt thành tích. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta tại đệ tứ quan tìm được một phần đại cơ duyên, bây giờ ta vũ hồn đã phát sinh biến hóa. Đang khi nói chuyện, Đái Vũ Linh phóng xuất ra vũ hồn của mình. Không còn là anh thụ, mà là một cây hồ lô đằng. Nghe đồn tại thái cổ thời kỳ, nhân vương phát hiện một gốc hồ lô đằng, phía trên kia mọc ra 7 viên hồ lô, mỗi một quả hồ lô đều thay mặt biểu một loại đáng sợ năng lực. Nhân vương đem hồ lô hái dưới, chế thành 7 loại pháp bảo, đây cũng là hắn cường đại nhất trong đó pháp bảo. Bây giờ cái kia pháp bảo đã theo nhân vương biến mất mà biến mất. Tuy nhiên không nghĩ tới chính là, hồ lô đằng thế mà bị Nguyệt Hoa Thiên Nữ cấy ghép đến Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, còn để Đái Vũ Linh cái này nha đầu gặp được, đạt được phần này kinh khủng truyền thừa. Chúc mừng Vũ Linh sư tỷ a, Lăng Tiêu cũng thay Đái Vũ Linh cao hứng. Đái Vũ Linh tại kế thừa phần này truyền thừa về sau, không chỉ có là vũ hồn trở nên cực kỳ cường đại, càng quan trọng hơn là, ngay cả tu vi cũng lại lần nữa tiêu thăng, đã tiến nhập siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, khoảng cách Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi đều không xa. Đa tạ ngươi, vừa mới ngươi đánh chết cái kia hẳn là thái cổ địa ngục long a. Đái Vũ Linh hỏi, không sai, Lăng Tiêu cười cười, sau đó lộ ra ngay đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đen nói ra, đây cũng là thái cổ địa ngục long linh hồn cầu, đừng nhìn nó chỉ có Apple đại tiểu, thế nhưng là ẩn chứa khủng bố năng lượng lại hết sức cường hãn, giống như đem thứ này xem như công kích thả ra ngoài, có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành trì, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả gặp được, cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Khủng bố như vậy đồ vật, người định xử lý như thế nào a? Đái Vũ Linh nhịn không được hỏi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái kia quả cầu ánh sáng màu đen nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói ăn nó đi. Sau đó đem chuyển hóa thành ta vũ hồn. Mặc dù nói chuyển hóa thành vũ hồn về sau, cái này quả cầu ánh sáng màu đen liền đã mất đi cường đại lực hủy diệt, nhưng là đối với Lăng Tiêu sau này phát triển sẽ phi thường có lợi. Đây cũng là một cái lựa chọn, là lựa chọn để kỳ thành vì công kích của mình vũ khí, vẫn là lựa chọn để nó cùng mình linh hồn dung hợp. Lăng Tiêu lựa chọn, tự nhiên là cái sau. Tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại hiện tại, đồng dạng cũng sẽ không dừng bước tại thiên nhân cảnh, có được nhưng tấn thăng vũ hồn, cái kia tuyệt đối so với ủng không có cách nào tấn thăng vũ khí tốt hơn nhiều. Nghe được Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh không khỏi dùng mình một cái. Nàng rất rõ ràng, muốn nuốt mất cái này quả cầu ánh sáng màu đen, đồng thời đem cùng linh hồn của mình huyết mạch hòa làm một thể, đây là phi thường nguy hiểm một việc. Coi như Lăng Tiêu thân thể 10 phần cường hãn, từ trong tới ngoài đều đi qua thiên truy bách luyện, nhưng cái này dù sao không phải bình thường linh hồn cầu a, đây là thái cổ địa ngục long linh hồn cầu, là thái cổ địa ngục long long hồn truyền thừa a. Nàng đều có thể tưởng tượng Lăng Tiêu đem nuốt bên dưới về sau cái kia sống không bằng chết dáng vẻ. Ngươi cần phải biết a, giống như dung hợp không thành công, sau cùng ngươi khả năng ngay cả đào thải cơ hội cũng không có, sẽ vĩnh viễn chết ở chỗ này. Đái Vũ Linh nghiêm túc thuyết phục nói. Lăng Tiêu đương nhiên cũng minh bạch ở trong đó nguy cơ, cho dù là có Sơn Hà Vũ Hồn phân tích khả năng tính toán, cũng không thể nào làm được vạn vô nhất thất, chỉ bất quá chỉ là đem tỷ lệ thành công tăng lên 1-2 thành mà thôi. Hắn y nguyên khả năng tùy thời đứng trước tử vong, đáng sợ nhất là, bởi vì loại này năng lượng thái quá cường đại, thậm chí vượt qua Nguyệt Hoa Bảo Tháp quy tắc, như vậy hắn liền có khả năng bị triệt để vây chết ở chỗ này, vô pháp truyền tống ra ngoài. Nói đơn giản điểm, đúng vậy thực sự chết rồi. Tuy nhiên Lăng Tiêu là một cái trấn định tự nhiên người, lúc nào đều có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là một cái người cẩn thận. Đối mặt loại này sinh và tử lựa chọn, thật đúng là phải là có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng bây giờ không ai có thể giúp hắn, Đái Vũ Linh cũng không được, Đái Vũ Linh tu vi quá kém, giống như đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng, sau cùng khả năng đúng vậy hai người cùng một chỗ xong đời. Nhìn chằm chằm cái kia màu đen linh hồn cầu, Lăng Tiêu sa vào đến trong trầm tư. Thứ này, thực sự đúng vậy một thanh kiếm hai lưỡi. Thành công thôn phệ, có thể thu hoạch được thái cổ địa ngục long vũ hồn truyền thừa. Một khi thất bại, thân thể khả năng trong nháy mắt vỡ vụn, cùng cái thế giới này vĩnh biệt. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá chỉ là một cái 14 tuổi hài tử, không có người có thể tại thời khắc nguy cấp bảo hộ an toàn của hắn. Nói chết, cái kia chính là chết thật. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, Sơn Hà vũ hồn lại đang nhanh chóng vận chuyển, hắn tại tính toán tỷ lệ thành công. Nếu như là người bình thường thôn vệ long hồn, tỷ lệ thành công chỉ có nhiều nhất 1%. Cho nên dám làm như vậy người, hơn phần nửa đều đã thân thể nổ tung tử vong. Đương nhiên, tăng lên xác suất thành công phương pháp vẫn phải có. Tốt nhất một loại, đúng vậy có thực lực cường đại nhân ở bên cạnh hộ pháp, cứ như vậy, liền xem như thất bại, cũng không trở thành sẽ chết, mà lại xác suất thành công sẽ tăng lên 10% tả hữu. Lăng Tiêu hiển nhiên không có tốt như vậy phúc khí, hắn giống như bả thứ này cầm đi ra bên ngoài thôn phệ, để Nguyệt Nữ đến hộ pháp, cái kia sau cùng khả năng kết quả là Nguyệt Nữ bị thừa cơ đánh lén giết chết, mà hắn cũng đem chết oan chết uổng. Loại chuyện này, trong lòng của hắn đầu nhất quá là rõ ràng. Cho nên lựa chọn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong thôn phệ thái cổ địa ngục Long Vũ Hồn truyền thừa là an toàn nhất. Nhất là tại đệ tứ quan loại địa phương này, càng thêm an toàn. Loại thứ hai tăng lên xác suất thành công phương pháp thì là đan dược. Loại này đan dược gọi Long Hồn đan, loại này đan dược phẩm chất cũng không tính cao, chỉ có thể coi là hoàng phẩm hạ cấp đan dược. Bởi vì nó chỉ có một loại hiệu quả, đúng vậy tại thôn phệ Long Hồn thời điểm tăng lên xác suất thành công. Đối với phần lớn người tới nói, nhưng thật ra là không dùng được. Bằng không mà nói, nó phẩm chất có thể sẽ cao hơn. Long Hồn đan muốn luyện chế, còn lại phụ trợ vật liệu còn tốt tìm, thế nhưng là có một loại đồ vật lại rất khó tìm kiếm, cái kia chính là Long đan hoặc là nói Long Châu. Hoàn toàn vật này, Lăng Tiêu liền có. Hắn độc Long Châu tuy nhiên tiêu hao 1% năng lượng, nhưng vẫn là có thể lấy ra luyện đan. Dù sao hắn còn có một khỏa Hắc Long Châu, luyện chế đan dược là Lăng Tiêu cường hạng. Long hồn đan luyện chế đoán chừng cũng tốn hao không được bao lâu thời gian, một khắc đồng hồ là đủ. Mà phục dụng long hồn đan, tăng lên tỷ lệ cũng là 10%. Lăng Tiêu giống như luyện chế ra hoàn mỹ long hồn đan, cái tỷ lệ này tăng lên có thể đạt tới 20%. Như thế tính toán ra, Lăng Tiêu thôn phệ tỷ lệ thành công liền tăng lên không ít. Còn có một loại phương pháp, tuy nhiên cái này chỉ đối Lăng Tiêu hữu dụng, cái kia chính là Sơn Hà Vũ Hồn cường đại phân tích diễn luyện khả năng tính toán. Cái này đồng dạng có thể trên diện rộng gia tăng xác suất thành công. Chương 590, thôn phệ long hồn. Thông qua Sơn Hà Vũ Hồn không ngừng lặp đi lặp lại phân tích diễn luyện, thôn phệ tỷ lệ thành công có thể tăng lên trọn vẹn 20%. Tăng thêm long hồn đan 10%, đúng vậy 30%. Cái tỷ lệ này đã phi thường cao, đổi thành người khác, ai cũng làm không được. Trừ cái đó ra, Lăng Tiêu thế nhưng là có được cường đại hỏa kháng cùng thủy kháng người, cái này tỷ lệ thành công còn có thể lại đề thăng 10%. Cộng lại đúng vậy 50%, một nửa xác suất thành công, nghe đã rất cao, thế nhưng là trong đó phải đối mặt phong hiểm, y nguyên là phi thường lớn. Có thể nói, cái này vẫn là đang đánh cược mệnh, cùng thiên địa tranh đoạt khí vận. Vận khí tốt, một khi hóa kén thành bướm, từ đó tu luyện càng thêm thông suốt. Vận khí kém, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Vậy mà mặc dù như thế, thì tính sao? 50% khả năng, một nửa tỷ lệ thành công. Hắn cũng không dám nếm thử, cái kia còn tính là cái nam nhân sao. Liền để hắn như thế từ bỏ, hắn thật đúng là làm không được. Đã không chịu từ bỏ, vậy thì triệt để đem cơ hội này nắm chặt. Từ xưa đến nay, cường giả cùng kẻ yếu khác nhau, thường thường đúng vậy thời điểm then chốt một lựa chọn mà thôi. Tại thời gian dài sau khi trầm mặc, Lăng Tiêu làm ra quyết định. Đi, Vũ Linh sư tỷ, đi với ta Vạn Lôi Tuyệt Địa, giúp ta hộ pháp. Vạn Lôi Tuyệt Địa là tương đối địa phương an toàn, ở bên trong có thể so sánh an ổn tiến hành thôn phệ. Đái Vũ Linh mặc dù nói không thể giúp được hắn gấp cái gì, thế nhưng là giúp hắn xử lý một số đột nhiên xuất hiện quái vật vẫn có thể làm được. Mặc dù nói Vạn Lôi Tuyệt trong đất xuất hiện quái vật tỷ lệ là tương đối thấp, nhưng loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào xác định a. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, để Đái Vũ Linh hỗ trợ hộ pháp, lại phối hợp phong ấn chi thư bên trong ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn siêu phàm đao khách. Cùng 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn Hắc Long Vương Hắc Long hình thái, có lẽ vẫn là có thể chống đỡ được. Đái Vũ Linh tự nhiên điểm đầu đồng ý, nàng đã được đến mình cần cơ duyên, tiếp xuống đúng vậy báo ân thời gian. Tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu luyện chế Long Hồn Đan. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, không tới thời gian 1 phút, Long Hồn Đan liền luyện chế thành công. Sau đó, hắn chuẩn bị xong hết thảy, phóng xuất ra siêu phàm đao khách, Hắc Long Vương. Liền một thanh đem vậy quá cổ địa ngục long linh hồn cầu ném vào miệng bên trong. Sơn Hà Vũ Hồn vô pháp chuyển hóa đồ vật, hắn muốn bằng mượn năng lực của mình đến chuyển hóa. Quả cầu ánh sáng màu đen cửa vào, Lăng Tiêu lập tức ngậm miệng lại, mà vừa lúc này, hắn cảm giác mình toàn thân phảng phất bị ném vào luyện ngục trong nham tương, đau đến toàn thân run rẩy. Nguyên bản sắc mặt bình thường, lúc này trở nên sát bạch một mảnh, thấy phụ cận Đái Vũ Linh là lo lắng không thôi. Tuy nhiên Đái Vũ Linh vô cùng rõ ràng, nàng hiện tại là không giúp được Lăng Tiêu bất luận cái gì bận bịu, hết thảy, chỉ có thể dựa vào Lăng Tiêu mình đi nỗ lực khắc phục. Là Lý Ngư dược Long Môn, vẫn là đập đầu chết tại Long Môn bên trên, không ai biết rõ. Cố nén thể nội truyền ra loại kia tê tâm liệt phế, sống không bằng chết thống khổ, Lăng Tiêu chăm chú đem ánh mắt của mình nhắm lại, linh hồn lực nội thị thân thể. Sâu trong linh hồn, chính là linh hải. Trong linh hải, có một phiến thế giới, cái kia chính là Sơn Hà thế giới. Cũng chính là Sơn Hà Vũ Hồn tại Lăng Tiêu trong linh hồn chiếm đoạt tỷ lệ. còn lại địa phương vẫn là mênh mông linh hồn chi lực. Đột nhiên, một quả quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện ở trong thế giới này, nó phóng xuất ra kinh khủng năng lượng, tại trong thế giới này mạnh mẽ đâm tới, ý đồ đem cái thế giới này tan rã, sau đó khống chế. Đây chỉ là trong linh hải biểu hiện, cùng lúc đó, hắc cầu còn phóng xuất ra kinh khủng ngọn lửa màu đen, dọc theo Lăng Tiêu kinh mạch quán chú tiến vào võ mạch bên trong. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, ý đồ đem Lăng Tiêu thân thể hóa thành cho tàn. Mặc dù có long hồn đan che chở, kinh mạch bên trong có một đoàn kim hoàng sắc khí thể ngăn cản loại này nhiệt độ cao. Nhưng vẫn như cũ có không ít ngọn lửa màu đen thẩm thấu tiến vào Lăng Tiêu kinh mạch, võ mạch bên trong. Đi qua long hồn đan loại bỏ, chúng nó tuy nhiên trở nên yếu đi rất nhiều, thế nhưng là dù vậy, vẫn cho kinh mạch cùng võ mạch tạo thành áp lực thực lớn. May mắn lúc này, Lăng Tiêu thân thể kháng tính làm ra mấu chốt tác dụng, thương tổn lại lần nữa bị trên diện rộng giảm xuống. Nếu không cứ như vậy một chút, Lăng Tiêu thể nội kinh mạch liền xem như xong hủy sạch. Nhưng mà, đã trải qua hai loại năng lượng đang chém giết, Lăng Tiêu kinh mạch đang không ngừng run rẩy, võ mạch cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như bị thiêu khô nhựa plastic, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chính là bởi vì kinh mạch cùng võ mạch vặn vẹo biến hình, cho nên mới sẽ để Lăng Tiêu cảm giác thống khổ như vậy. Lại thêm trong linh hải quả cầu ánh sáng màu đen tứ ngược, khiến cho Lăng Tiêu áp lực lớn hơn. Đây là thân thể cùng trên linh hồn song trọng áp bách, song trọng đả kích, chính là muốn hủy đi hắn, chiếm cứ hắn thân thể cùng linh hồn. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu một mực kiên trì tu luyện Thiên Long Kim Thân phát huy ra không tưởng tượng được thần kỳ hiệu quả. Nguyên bản vặn vẹo đứt gãy kinh mạch bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục, gia tốc sinh trưởng. Đứt gãy trọng sinh đứt gãy, cứ việc bởi vì cái này, Lăng Tiêu sơn sông thế giới bên trong rất nhiều kỳ hoa dị thảo cùng bảo bối đều bị trở thành chất dinh dưỡng cho tiêu hao. Nhưng là chỉ cần bảo vệ tính mệnh, đối với Lăng Tiêu tới nói, đúng vậy lớn nhất thắng lợi. Không có Thiên Long Kim Thân đột nhiên phát huy, Lăng Tiêu kinh mạch hoàn toàn vỡ vụn, chân nguyên đều không thể tuần hoàn, đến lúc đó ngọn lửa màu đen kia sẽ càng thêm tứ ngược. Nghênh đón hắn, đem chỉ có thể là tử vong, nhưng là hiện tại, hắn còn sống, mà lại sống rất khá. Thân thể rốt cục không còn có vấn đề, mặc dù nói thống khổ y nguyên tiếp tục, thế nhưng là đối Lăng Tiêu tới nói, đây đã là lấy được giai đoạn tính thành quả. Sau đó, hắn muốn toàn lực khống chế cái kia quả cầu ánh sáng màu đen. Chỉ cần khống chế cái kia, cái này cuồng bạo năng lượng liền có thể chân chính đạt được khống chế. Sơn Hà ý chí, trong linh hải, Lăng Tiêu đem tất cả linh hồn lực đều ra chỉ đến Sơn Hà ý chí bên trong, sau đó hung hăng đánh phía cái kia màu đen viên cầu. Xoạt xoạt, viên cầu sinh ra một tia vết nứt, phảng phất là cảm giác được nguy hiểm, liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là có gì hữu dụng đâu, nơi này là Lăng Tiêu linh hải. Mặc kệ quả cầu này ở nơi nào, đều xuất phát từ trong khống chế của hắn. Tiếp tục oanh, một đạo tiếp lấy một nói, Sơn Hà ý chí không ngừng đánh vào cái kia quả cầu ánh sáng màu đen phía trên, quả cầu ánh sáng kia vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Lên trời không đường, xuống đất không môn, quang cầu bắt đầu điên cuồng va chạm linh hải. Cái này đích xác là cho Lăng Tiêu tạo thành phiền toái rất lớn, để Lăng Tiêu thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là mắt thấy thành công sắp đến, điểm ấy thống khổ Lăng Tiêu như thế nào lại e ngại đâu. Ầm ầm, lại là một đạo cuồng đột nhiên ý chí đánh vào quả cầu ánh sáng kia phía trên, quang cầu lập tức nổ bể ra đến, phóng xạ ra hào quang sáng chói. Nát, khi quang cầu vỡ vụn trong nháy mắt đó, một đầu thái cổ địa ngục long hư ảnh từ bên trong bay ra, lại còn dự định chạy trốn. Tuy nhiên đều đến lúc này, Lăng Tiêu há lại cho nó đi. Hắn trực tiếp đem cái này hư ảnh đưa vào Sơn Hà thế giới bên trong. Sau đó, Sơn Hà thế giới bên trong thái cổ hoàng kim long đứng lên, thân thể cao lớn bên trên có một tấm vảy đang lóe lên dị dạng hào quang. Thái cổ địa ngục long hư ảnh bắt đầu cùng thái cổ hoàng kim long chiến ở cùng nhau. Một cái là đã từng cửu đại thái cổ long vương một trong, mà một cái khác lại là đã từng hồng hoang long hoàng. Chương 591, Hắc Linh đột kích. Chuyện kế tiếp, Lăng Tiêu liền không cần quan tâm, có Sơn Hà Vũ Hồn phối hợp thái cổ hoàng kim long, thuần phục vậy quá cổ địa ngục long chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại muốn làm chính là tranh thủ thời gian khống chế lại thể nội điên cuồng năng lượng. Viên kia cầu bạo liệt về sau, phóng xuất ra đại lượng hắc sắc địa ngục lửa, giống như trễ đi dẫn đạo, liền xem như Thiên Long Kim Thân khôi phục năng lực cũng là theo không kịp. Linh hồn lực cưỡng ép dẫn đạo một sợi hắc sắc địa ngục lửa bắt đầu ở Lăng Tiêu thể nội vận chuyển, chỗ đi qua, còn lại địa ngục hỏa cũng bị nhao nhao hút nhận được trong đó. Tứ tán chạy trốn tại Lăng Tiêu thể nội thuộc về thái cổ địa ngục long năng lượng, đang bị hắn từng bước một dung hợp nhào nặn. Đến lúc cuối cùng một sợi ngọn lửa màu đen dung hợp về sau, Lăng Tiêu phát hiện mình chín cái võ mạch bên trong, vậy mà toàn bộ đều thành chân nguyên màu đen. Địa ngục hỏa chân nguyên, mà lại những này chân nguyên nhìn phi thường sền sệt, cảm giác tựa như là màu đen dung nham, Mặc kệ là nồng độ vẫn là chất lượng bên trên, đều muốn vượt xa Lăng Tiêu trước kia bất luận cái gì chân nguyên. Nhưng mà cái này mới hình thành chân nguyên nhưng không có như vậy nghe lời, tất lại còn có còn sót lại thái cổ địa ngục long linh hồn lực hỗn tạp trong đó. Bọn gia hỏa này vì thu hoạch được tự do, trở nên càng thêm cuồng bạo. Lăng Tiêu cảm giác mình thân thể giống như muốn nổ tung, lại có một loại bị thứ gì xé rách đau đớn. Từ ngoại bộ đến xem, Lăng Tiêu trên thân thể, vậy mà từng khúc rạn nứt, phảng phất khô cạn mặt đất. Đáng sợ nhất là, cái kia trong cái khe vậy mà không phải máu tươi, mà là màu đen dung nham. Lúc này Lăng Tiêu, nhìn đơn giản tựa như là một cái vỡ vụn xứ người bị dùng thứ gì dính hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng đụng một cái, liền có khả năng hoàn toàn vỡ vụn. Đứng ở một bên Đái Vũ Linh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn. Kỳ thực từ Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Tông giúp nàng báo thù, đồng thời một lần nữa vì nàng đoạt lại vũ hồn một khắc kia trở đi, nàng liền bắt đầu đối nam hài này sinh ra ái mộ chi ý. Chỉ tiếc nàng chưa từng có ở trước mặt biểu đạt qua loại cảm tình này, nàng không phải một cái thiện trưởng biểu đạt người. Nàng chỉ là đem phần này cảm tình kiềm chế dưới đáy lòng, hy vọng Lăng Tiêu mọi chuyện đều tốt, cái kia nàng cũng liền hạnh phúc. Lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia thống khổ hình dáng thê thảm, nàng thật hận không thể cả hai trao đổi một chút. Nàng muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là vừa vặn tới gần Lăng Tiêu, liền bị khủng bố năng lượng chấn bay ra ngoài, trong miệng rịn ra ân máu đỏ tươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu ngươi không thể có sự tình a. Đái Vũ Linh hai mắt đã ướt át, nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến trận trận năng lượng ba động. Đái Vũ Linh mãnh đứng lên, nhắm mắt lại, thao túng ngoại bộ thực vật đi thăm dò nhìn tình huống. Lúc này mới phát hiện, vốn nên tại cửa thứ ba sắt thép chiến hạm thế mà xuất hiện ở đệ tứ quan. Không chỉ có như thế, trên thuyền chỗ có hắc linh đều tại đối vạn lôi tuyệt địa phát động công kích. Bao quát cái kia cổ thuyền vương ở bên trong, Đạm Thai Lăng Tử, Đái Vũ Linh còn chứng kiến một cái người quen ảnh, cái kia lại là Đạm Thai Lăng Tử. Cô gái này người nhìn không hề giống là bị khống chế, nàng cùng cổ thuyền vương ở rất gần, cơ hồ tựa sát đối phương, mà lại vừa nói vừa cười. Bởi vì tu vi quá thấp, Đái Vũ Linh chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại không cách nào nghe được bọn hắn nói cái gì. Tuy nhiên cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Lăng Tiêu lúc này đang thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho những người này quấy rầy Lăng Tiêu thôn vệ kế hoạch. May mắn vạn lôi tuyệt địa phòng ngự đủ cường đại, dựa theo hiện tại tình huống này, còn có thể chống đỡ một khắc đồng hồ tả hữu. Giống như đến lúc đó Lăng Tiêu vẫn chưa hoàn thành thôn vệ, như vậy nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Dù sao cùng lắm thì vừa chết, mặc kệ là bị đào thải, vẫn là chân chính chết đi, Đái Vũ Linh còn không sợ. Nàng hiện tại đầy trong đầu chỉ có Lăng Tiêu, giữ vững Lăng Tiêu, bảo hộ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang toàn lực ứng phó thể nội nguy cơ, đối với tình huống bên ngoài cũng không biết rằng. Cứ việc thân thể có tùy thời sụp đổ nguy hiểm, thế nhưng là hắn lại như cũ tin tưởng vững chắc thời khắc nguy hiểm nhất đã kết thúc. Trên thực tế tại đánh nát cái kia quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt, hắn chẳng khác nào lấy được thắng lợi. Sau đó đoạn trải qua này tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng là bởi vì có mục tiêu, ngược lại cũng không phải khó như vậy nhịn. Tại hắn cường đại linh hồn lực khống chế phía dưới, táo bạo bất an địa ngục hỏa chân nguyên dần dần lắng xuống, tựa như là một con dã thú bị dần dần tuần phục. Lăng Tiêu cho tới nay kiên trì tu luyện linh hồn cách làm, vào lúc này lấy được cự đại hồi báo. Nguyên bản cuồng bạo khí tức cấp tốc biến mất, thay vào đó, lại là thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Còn sót lại tại hắc sắc địa ngục lửa chân nguyên bên trong thái cổ địa ngục long linh hồn lực bị triệt để thanh trừ, còn sót lại đều là Lăng Tiêu linh hồn của mình lực. Thành công, Đái Vũ Linh mừng rỡ phát hiện, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu không ngừng khép lại, mà lại không có trước đó cái chủng loại kia run rẩy, trên mặt thậm chí còn lộ ra một vòng nụ cười chiến thắng. Ngoại trừ thành công, nàng nghĩ không ra còn sẽ có cái gì. Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu a, tại loại thống khổ này bên trong, lại còn có thể bảo trì lại thần trí, đổi ta khẳng định không được, quá thần kỳ, quá lợi hại. Đái Vũ Linh hiện tại cuối cùng minh bạch Lăng Tiêu vì cái gì tổng hội đi tại người khác phía trước, tổng hội trước người khác một bước. Nếm trải trong khổ đau, mới là người thượng người. Lời nói này thực sự quá đúng. Lăng Tiêu tuy nhiên thiên phú không được tốt lắm, tuy nhiên lại đặc biệt có thể chịu được cực khổ, mà lại là thuộc về điên cuồng loại kia, cây bản không ai có thể giống hắn dạng này. Bành, đột nhiên, núi bên dưới lôi điện phong bạo phát ra tiếng vang, bị đánh ra một cái cự đại lỗ khảm. Nguy rồi, vạn lôi tuyệt địa nhanh hỏng mất, công kích của địch nhân thực sự quá mãnh liệt. Mặc dù nói bây giờ còn chưa có triệt để oanh mở cái kia lôi điện phong bạo, thế nhưng là nhiều nhất 2-3 phần về sau, nơi này liền lại biến thành địa phương nguy hiểm. Đi, Đái Vũ Linh nhìn Hắc Long Vương cùng siêu phàm đao khách một chút, hướng phía núi bên dưới chạy như điên. Không thể quấy nhiễu Lăng Tiêu tu luyện, nếu như đối phương xông tới, có thể chống đỡ lập tức tính một hồi đi. Tuy nhiên cái kia cổ thuyền vương phi thường cường đại, là nhất tuyến thiên cảnh giới cường giả, bất quá hắn bên này cũng có hai cái dưới bộ thiên tôn, tốt xấu có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Lại thêm nàng lấy được vũ hồn mới cái kia cường đại phụ trợ năng lực, hy vọng Lăng Tiêu có thể tại thời gian này bên trong hoàn thành đối thái cổ địa ngục long vũ hồn thôn phệ đi. Oanh, sơn hà thế giới bên trong, thái cổ địa ngục long hư ảnh bị thái cổ hoàng kim long giẫm tại chân dưới, triệt để đã mất đi bạo ngược chi ý. Cùng một thời gian, sơn hà ý chí điên cuồng rót vào, thay thế nó bản thân linh hồn, dung hợp đến Lăng Tiêu trong linh hồn. Từ bên ngoài nhìn, Lăng Tiêu lúc này bị một đoàn hắc sắc quang mang bao vây lấy, vậy mà giống như là một cái màu đen cự đại kén tằm. Tin tưởng cái này kén tằm phá vỡ thời điểm, Lăng Tiêu liền muốn hóa kén thành bướm. Lúc này Lăng Tiêu thể nội, chữa trị cùng cường hóa đang cùng với tiến bước đi. Màu đen địa ngục hỏa trước đó đem Lâm Hiểu thân thể khiến cho rối loạn. Mà bây giờ, nó lại phối hợp thiên long kim thân đang không ngừng chữa trị cùng cường hóa Lăng Tiêu kinh mạch bị tổn thương, cùng ngũ tạng lục phủ. Tin tưởng trận này chữa trị cùng cường hóa kết thúc về sau, Lăng Tiêu cường độ thân thể lại sẽ nhận được một lần tăng lên trên diện rộng. Đây đối với tương lai hắn tấn thăng thiên nhân cảnh, sẽ trải bằng đường. Rất nhiều siêu phàm cảnh võ giả, đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, cũng là bởi vì thân thể không đủ mạnh mềm dai, khai ích nhất tuyến thiên thời điểm bỏ mình. Mà điểm này, đối Lăng Tiêu tới nói, đã không thành vấn đề. Chương 592, Địa ngục Long Kiếm, Lăng Tiêu thân thể bên ngoài, lồng ánh sáng màu đen phía trên, theo năng lượng không ngừng thối luyện biến hóa, dần dần xuất hiện một chút vết rách. Đây đương nhiên là làm cho người ngạc nhiên vết rách, nói rõ ràng Lăng Tiêu khoảng cách phá kiển trọng sinh, tuy nhiên trong chốc lát. Ầm ầm, toàn bộ sơn thể đột nhiên lắc lư một chút, nguyên lai là cái kia lồng ánh sáng màu đen có một mảnh vụn rơi trên mặt đất. Cái này kinh khủng năng lượng mảnh vỡ, liền một tí tẹo như thế, vậy mà liền mang đến khủng bố như thế chấn động, thật không biết đạo toàn bộ hạ xuống lại là cái gì cảm giác khủng bố. Két két, vết rách càng ngày càng nhiều, mảnh vỡ bắt đầu không nứt rời rơi, phảng phất vỏ trứng vỡ vụn. Tựa hồ bên trong dựng dục một cái toàn cơ thể sống mới. Sơn thể bắt đầu không ngừng mà lắc lư, giống như chấn động. May mắn đây là vạn lôi tuyệt địa, có tự nhiên hình thành trận pháp che chở, bằng không mà nói, cứ như vậy mấy dưới, đoán chừng sơn đô muốn sụp đổ. Cạch, đột nhiên, lồng ánh sáng toàn bộ nứt mở được hai nửa, lộ ra bên trong bị hắc sắc quang mang vờn quanh Lăng Tiêu. Toàn thân hắn quần áo đã hủy hết, tuy nhiên mặt ngoài thân thể lại hợp thành từng mảnh hắc kim sắc miếng vảy. Đem toàn thân yếu hại đều bọc lại. Hắn từ từ mở mắt, nguyên bản con ngươi đen nhánh bên trong, có đen ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, lại còn xuất hiện hai đạo màu đen thần long hư ảnh. Trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn nhan sắc cực kỳ quỷ dị, phảng phất một loại nào đó kỳ dị lỗ đen, tựa hồ có thể đem hết thảy đồ vật đều thu nạp vào đi. Tuy nhiên giá hắc sắc thần long hư ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, cái kia đen ngọn lửa màu vàng cũng dần dần bình tức. Ngoại trừ con ngươi biến thành hắc kim sắc bên ngoài, còn lại ngược lại là không có gì thay đổi. Hắc kim sắc cùng màu đen không có khác biệt lớn, chỉ là càng thêm sáng ngời, lộ ra mấy phần quỷ dị mà thôi. Rất hiển nhiên, trải qua hắc sắc địa ngục lửa nung khô rèn luyện về sau, Lăng Tiêu bao quát con mắt đều sinh ra đặc thù biến hóa. Cứ như vậy, thi triển sơn hà vũ hồn năng lực, tựa hồ cũng biến thành càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Màu đen vảy rồng đã biến mất, thay vào đó là trơn bóng như ngọc da thịt. Da của hắn, vậy mà lại một lần trọng sinh, dung hợp địa linh chi thể, kim linh chi thể, hỏa linh chi thể, thủy linh chi thể, phối hợp thái cổ địa ngục máu của rồng dịch, dung luyện được hoàn toàn mới thân thể. Liền xưng là địa ngục long thể đi. Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng, đối bây giờ có được thân thể phi thường hài lòng. Từ thôn vệ bắt đầu đến bây giờ kết thúc, toàn bộ quá trình kéo dài không đến nửa canh giờ. Mà ở cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn thực sự là no bụng đau bụng kinh khổ tra tấn a. Tuy nhiên may mắn bỏ ra, cũng coi như là có hồi báo. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị tiến hành kế tiếp giai đoạn lúc tu luyện, đột nhiên nhướng mày.